Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2401, Phản khống 2. Ô ô, theo Đỗ Thiếu Phủ suy tư trong nháy mắt, nguyên bản bị nó đẩy lui một bộ khôi lỗi đã là lần nữa lao thẳng tới mà đến, vừa mới ngược lại cắm hư không, vì đó chiến lực chịu ảnh hưởng hai cổ khôi lỗi, cũng là lần nữa trong nháy mắt lao thẳng tới mà tới, ba bộ khôi lỗi, lần này đồng loạt ra tay, phát họa ra ba đạo nóng bỏng năng lượng tấm lụa, tựa như sóng xung kích đồng dạng, xuyên thủng không gian, như là ba đạo đỏ ngầu thiểm điện trường mâu, cấp tốc tiêu xạ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hừ, tử sắc lôi quang song đồng phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ lôi quang tấm lụa dâng trào, khóe miệng phát họa ra một đạo cười lạnh đường cong, đột nhiên ở giữa, trong tay có quỷ dị thủ ấn ngưng kết, tử kim hồ quang điện bốn phía, làm cái kia ba đạo đỏ ngầu năng lượng tấm lụa xuyên thủng hư không xuất hiện mà đến, quanh thân phù văn cổ xưa lập tức từ quanh thân dập dần, cũng một cái chớp mắt này, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, trên hư không lập tức xuất hiện một bộ bát quái đồ, ầm, trong nháy mắt, hư không rung động, phương vị bát quái tại hư không bát phương lẫn nhau tương liên, như là từng đạo sáng chói thần hoàng hướng phía nơi xa tràn ngập mà đến, một cổ vô cùng uy thế vô cùng, cũng trong nháy mắt giáng lâm cái này cổ lão tang thương quảng trường hư không thiên địa, xì xì xì, làm cái này hư không bát quái đồ xuất hiện, cái kia ba đạo nóng bỏng năng lượng tấm lụa chính là bỗng nhiên bị xa lánh bên ngoài, gào gừ, một sát na ở giữa, hư không bát quái đồ hơn vạn thú tê minh, sấm sét vang dội, sơn trạch lướt ngang, mưa gió giao thế, sơn hà hiển hiện, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, còn có tử viêm yêu hoàng, bất tử thảo, động minh thảo hư ảnh xuất hiện, thanh linh khải giáp bao khỏa, phía sau đại bằng kim sĩ chấn khai, kim quang bộc phát, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đặt chân bát quái đồ phía trên, quang mang ngập trời, lôi điện tím bầm bao khỏa, ba bộ đến gần khôi lỗi thân thế tự hồ là cảm giác được cái gì, muốn tránh thoát, thời không lao ngục, lại là cũng khó có thể tránh thoát, không gian xung quanh từng khúc vỡ nát, nhưng lại là trong nháy mắt khôi phục, dây dưa không xuống, Đỗ Thiếu Phủ tại hư không bát quái đồ bên trên đạp không mà đứng, nhưng giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế vài câu khôi lỗi, những khôi lỗi này thời khắc này thực lực, giờ phút này đều là đến rồi có thể so với thánh cảnh hậu kỳ chiến lực, giờ phút này, bị Đỗ Thiếu Phủ chặn ngang ôm vào trong ngực Liễu Ly Mạc vì đó run rẩy tim đập nhanh, cái này khí tức thật lớn không phải nàng lần thứ nhất cảm thấy, nhưng giờ phút này càng là tim đập nhanh vô cùng, thật là đáng sợ thủ đoạn. Mắt thấy đây hết thảy, vì thế như thế dưới, sắc mặt trắng héo Liễu Ly Mạc Kiều Nhan vô cùng ngạc nhiên, kinh khủng này uy năng dưới, cảm thấy một cổ sự khiếp đảm của tuyệt đối, thể nội huyền khí cùng nguyên thần, võ mạch các loại đều hứng chịu tới tuyệt đối áp chế, hư không bát quái đồ bên trong, cổ lão phù lục bí văn chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng đem đang cùng xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế giao thủ bốn cổ khôi lỗi cũng bao phủ trong đó, bảy bộ khôi lỗi bị hư không bát quái đồ bao phủ. Cũng lập tức nhận ảnh hưởng to lớn, trên người quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều, trong lúc mơ hồ lẫn nhau tương liên phù lục bí văn quang mang, vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ bên trong, cũng là có quy liệt dấu vết, xoẹt, cảm giác được bực này ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ làm sao biết bỏ lỡ, xích khào mã hầu mạch hồn nguyên thần thân thế bên trong, một đạo sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện trực tiếp lướt đi, thừa cơ lướt vào trong đó một bộ khôi lỗi trong mi tâm, ngân kim sắc hồ quang điện tràn vào. Trong nháy mắt đến nơi này khôi lỗi trong đầu, chỉ thấy cái này khôi lỗi chỗ sâu trong óc, có một đoàn sáng chói hào quang màu đỏ thắm chính chiếm cứ trong đó, một cổ hung ác bạo ngược sát phạt chi khí tràn ngập, linh lôi vốn là nguyên thần khắc tinh, giờ phút này một đạo sáng chói hồ quang điện chính là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần mạch hồn thân thế bên trên linh lôi, lập tức đem cái kia hào quang màu đỏ thắm đánh sơ sát, một đạo nhân hình nguyên thần thân thế lập tức hiển lộ mà ra, hai mắt đỏ như máu hừng hực, lộ ra rất là dữ tợn. Khí tức hung ác bạo ngược đến rồi cực hạn, giống hoàn toàn chính là do hung ác bạo ngược chi khí ngưng tụ đồng dạng, cảm giác được linh lôi khí tức, giữ tận nguyên thần bản năng có kiên kỵ cùng sợ hãi, nhưng lập tức hung hãn đập ra, tự hồ là hung hãn không sợ chết, chỉ là cái này giữ tận nguyên thần chung quy là bị áp chế, linh lôi là khắc tinh của nó, trực tiếp bị chiếm ép, ồ, hư không bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, cái này cấp độ nguyên thần cực mạnh, chỉ bất quá lúc này lại là cực kỳ quái dị. Giống như là đã không có quá nhiều linh trí, trên người hết thảy đều đã được luyện chế cảm giác, còn dư lại chỉ là hung ác bạo ngược sát phạt chi khí, đóng ngoặc vuông, thậm chí là hung ác bạo ngược sát phạt chi khí, hẳn là bị người luyện chế một lần nữa bố trí lên đặc thù gì thủ đoạn, đem luyện chế phá lệ hung ác bạo ngược sát phạt. Bất quá lúc này, để Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ cũng không phải cái này nguyên thần luyện chế, mà là cái này khôi lỗi trong đầu phòng ngự, so với Đỗ Thiếu Phủ vốn là muốn tượng bên trong còn muốn yếu, thậm chí là không có bất kỳ phòng ngự. Ngay từ đầu thi triển bá khí đạo, sóng âm lực lượng nguyên thần công kích đến, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện những khôi lỗi này trong óc phòng ngự rất yếu, thân là tầng thứ này đáng sợ khôi lỗi, bình thường mà nói, nó khôi lỗi trong đầu đều sẽ bị người luyện chế bố trí lợi hại phong ấn cấm chế. Những cái này phong ấn cấm chế cũng không phải dễ dàng mở ra, thậm chí là có chút khôi lỗi ngoại nhân muốn khống chế, phong ấn cấm chế trực tiếp biết hủy diệt khôi lỗi, tầng thứ này đáng sợ khôi lỗi, sợ là bất luận cái gì người luyện chế, cũng sẽ không dễ dàng để cho người khác cướp đi. Cho nên ngay từ đầu, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù là nghĩ tới muốn phản khống khôi lỗi, bất quá nhưng không có suy nghĩ nhiều muốn, cái này phản khống khôi lỗi, đầu tiên muốn chính là cần phải có so với bố trí người mạnh hơn nguyên thần mới được. Cái này bảy bộ khôi lỗi người sở hữu, sợ cũng tuyệt đối không phải người bình thường, muốn phản khống, nói nghe thì dễ. Bất quá bây giờ, bực này đáng sợ khôi lỗi trong đầu, thế mà hoàn toàn không có gặp gỡ bất kỳ ngăn cản, căn bản cũng không có bất kỳ phong ấn cấm chế, cho nên Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới kinh ngạc, cái này bảy bộ khôi lỗi người sở hữu, vậy mà không có bố trí bất kỳ cấm chế, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cái kia nhưng là khác rồi. Đỗ Thiếu Phủ bên trong linh lôi ẩn chứa ngân la thôn hồn lôi, lập tức đem cái này nguyên thần thôn phệ ở trong đó. Những cái này nguyên thần mặc dù là hung ác bạo ngược vô cùng, lại là lúc này dư thừa bản tính đều đã được luyện chế, chỉ là còn dư hung ác bạo ngược bản tính, không khó thôn phệ luyện hóa. Cùng lúc, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế tiếp tục xuất thủ, ngân kim sắc hồ quang điện dâng trào mà ra, lại là lưu đến ngân kim sắc lôi đình lưu quang, trực tiếp chính là tiến nhập sáu cổ đang bị trói buộc tại hư không bát quái đồ bên trong khôi lỗi trong mi tâm. Suy suy, những cái này đáng sợ khôi lỗi bản bị trói buộc ảnh hưởng, theo linh lôi tràn vào mi tâm, lập tức toàn thân rung lên, lập tức cái kia tàn nhẫn hung ác bạo ngược hai mắt chính là ngốc trệ bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua thăm dò qua, những khôi lỗi này bên trong nguyên thần cũng không có bao nhiêu quá lớn sức phản kháng, linh lôi lại là nó khắc tinh, tăng thêm hư không bát quái đồ áp chế, đang ở thuận lợi thôn phệ luyện hóa. Đỗ Thiếu Phủ vốn là dự định phá hủy cái này bảy bộ khôi lỗi, mà khi phát hiện những khôi lỗi này trong đầu cũng không có bố trí thủ đoạn gì, cho nên muốn trực tiếp lấy linh lôi thôn phệ đầu bên trong nguyên thần, coi như không nghĩ phá hủy những khôi lỗi này. Những khôi lỗi này chính là dùng đặc thù bí pháp luyện chế, còn có đáng sợ hợp kích trận pháp, uy lực kinh người trực tiếp, nếu là thôn phệ những khôi lỗi này bên trong nguyên thần, bố trí lên bản thân nguyên thần ấn ký, đó không thể nghi ngờ tương đương những khôi lỗi này giống là của mình đồng dạng. Dạng này khôi lỗi, nếu là trực tiếp banh sát phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là biết mình cũng không hiểu loại này khôi lỗi phương pháp luyện chế, cho dù là lùi một bước đến, muốn lần nữa khôi phục luyện chế loại đáng sợ này khôi lỗi, liền muốn trực tiếp đánh giết bảy cái thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên cường giả đến luyện chế, cần chính cái thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả nguyên thần, giờ phút này có sẵn. Cái này khôi lỗi người sở hữu lại là hoàn toàn không có ở trên người cái này khôi lỗi bố trí thủ đoạn, giống như là những khôi lỗi này trong lòng cũng không phải là quá trọng yếu đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không khách khí, nếu là có thể luyện hóa khống chế lại những khôi lỗi này trong đầu nguyên thần, đó không thể nghi ngờ là tương đương đã khống chế cái này bảy bộ khôi lỗi. Về phần khống chế những cái này nguyên thần phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là quen thuộc, cũng không khó, mà khống chế những khôi lỗi này phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khống chế những khôi lỗi này phương pháp, ngay tại trên người những khôi lỗi này, bảy đạo linh lôi phân biệt tiến vào bảy bộ khôi lỗi trong đầu, bảy bộ khôi lỗi bên trong, hung ác bạo ngược nguyên thần trong nháy mắt dữ tợn lao thẳng tới mà tới. Nhưng như Đỗ Thiếu Phủ suy đoán đồng dạng, những cái này nguyên thần có thế không làm gì được linh lôi, bị các loại áp chế, những khôi lỗi này mặc dù là mạnh, bất quá lại là cần những cái này nguyên thần cùng khôi lỗi bản thể phối hợp mới được. Mấu chốt lại tại những cái này trên người nguyên thần, có những cái này nguyên thần tại khôi lỗi trong đầu, mới có thể khống chế cùng trình độ lớn nhất phát huy ra những khôi lỗi này chiến lực, hung ác bạo ngược sát phạt nguyên thần ngăn cản phản kháng linh lôi, lại là tại các loại áp chế xuống, tăng thêm linh lôi bên trong ngân la thôn hồn lôi đặc tính, một lát sau liền đem nó nguyên thần luyện hóa sau một lần nữa khống chế, lập tức Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu bố trí thủ đoạn, tại những khôi lỗi này nguyên thần chỗ sâu, bố trí lên linh hồn ấn ký. Cũng ở đây trong đầu, bố trí phong ấn cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn những khôi lỗi này về sau có người giống như là bản thân như vậy có thể tùy tiện phản khống. Bảy bộ khôi lỗi bị Đỗ Thiếu Phủ bố trí linh hồn ấn ký, triệt để khống chế về sau, thân thể trực tiếp ngốc trệ, ánh mắt bắt đầu thần phục, suy, tất cả đạt được khống chế. Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp thu liễm, quanh không trung hư không bát quái đồ cũng lập tức tiêu tán, xích hào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế cũng trở về não hải trong nê hoàng cung, đem liễu ly mạc buông xuống, Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, hít vào một hơi thật sâu, bảy bộ đáng sợ khôi lỗi ở bên người đã trải qua dịu dàng ngoan ngoãn, lẳng lặng đứng ở một bên, liễu ly mạc ánh mắt tại liên tiếp kinh hãi, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, sau đó ngơ ngác nhìn qua trước mắt bảy bộ khôi lỗi. Cái này bảy bộ khôi lỗi giờ phút này ở giữa ngốc trệ dịu dàng ngoan ngoãn, liễu ly mạc vừa mới thế nhưng là chính mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, cũng không khó biết nói sợ là Đỗ Thiếu Phủ đang ở khống chế cái này bảy bộ khôi lỗi. Ầm ầm, bảy bộ khôi lỗi trong đôi mắt, đột nhiên ánh mắt đờ đẫn lần nữa biến hung ác bạo ngược sát phạt bắt đầu, thậm chí hung ác bạo ngược sát phạt chi khí càng sâu. Cùng một thời gian, bảy trên người cổ khôi lỗi, bảy đạo cuồn cuộn khí tức dâng trào, ánh mắt hung ác bạo ngược. Lại là không tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ động tác, ngược lại là lộ ra thuận theo chi sắc. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tại thử nghiệm khống chế những khôi lỗi này, muốn kiểm nghiệm, kinh hỉ phát hiện, giờ phút này khống chế những khôi lỗi này về sau, những khôi lỗi này tự hồ so với nguyên bản không người nắm trong tay thời điểm còn cường hãn hơn không ít, về sau liền kêu các ngươi thất thánh khôi đi. Nhìn trước người bảy bộ khôi lỗi, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra ý cười, theo thoại âm rơi xuống. Cùng một thời gian áo bào tím tay áo dài quét qua, bảy bộ cái này vừa mới còn khủng bố hung ác bạo ngược vô cùng khôi lỗi lập tức thuận theo bị nó thu vào ở trong tay trong túi càn khôn. Khống chế cái này bảy bộ khôi lỗi quá trình, thuận lợi trình độ thậm chí là xa xa ngoài Đỗ Thiếu Phủ dự kiến, cơ hồ là hơi dùng chút thủ đoạn, liền dễ như trở bàn tay bố trí bản thân linh hồn ấn ký, giống như là bản thân chỗ luyện chế ra đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối là tính một cái khôi lỗi tay tổ. Cái này bảy bộ đáng sợ khôi lỗi trên người thế mà không có bị bố trí bất kỳ phong ấn cấm chế, bình thường mà nói, chỉ có linh phù sư tại luyện chế ra một chút bản thân hoàn toàn không có để ở trong mắt khôi lỗi, chỉ là người luyện chế đem những khôi lỗi này xem như một cái vật thí nghiệm luyện chế được thời điểm, mới sẽ không có quá nhiều để ý tới, cái này mới có thể xuất hiện loại tình huống này đi. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là có chút cảm thán, nếu là cái này cùng bản thân đoán một dạng, cái kia luyện chế cái này bảy bộ khôi lỗi cường giả, chỉ là đem cái này bảy bộ khôi lỗi xem như vật thí nghiệm lời nói, bảy tu vi lại đến một bước nào, cái này bảy bộ kinh khủng khôi lỗi nếu là đặt ở ngoại giới, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là biết, cho dù là cửu đại gia như vậy môn phái lớn, cũng tuyệt đối là kính như chí bảo, không có bên trong cửu đại gia những vĩnh hằng chi mộ đó bên trong đi ra siêu cấp cường giả xuất thủ, căn bản là không người có thể chống lại những khôi lỗi này, mà ở nơi đây, cái này bảy bộ khôi lỗi lại là cũng không thế nào coi trọng, thậm chí là liền linh hồn ấn ký đều khiển đến lưu lại. Bất quá bất kể như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cười, có bảy bộ khôi lỗi, bên cạnh mình không thể nghi ngờ là nhiều bảy cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi người, liên thủ bàn bạc về sau, đủ để có thể cùng đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ tu vi người một trận chiến, mình cũng lần nữa là có một chút dựa vào ở bên người. Có trên người có cái này bảy bộ khôi lỗi về sau, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng. Nếu là ban đầu Lôi Dương lại đến trêu chọc bản thân, chỉ là cái này bảy bộ khôi lỗi liền có thể để cái kia Lôi Dương không thể làm gì. Sở Nhất buộc vòng quanh một tia nụ cười thản nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng giờ phút này ở giữa không khỏi thầm nghĩ, bản thân như thế dễ như trở bàn tay liền được bảy bộ hung khôi, sợ là để Long tộc, danh gia đám người sau khi biết, sợ là phải vì thế mà phát điên đi. Đại Bằng Hoàng, cái kia bảy bộ cổ khôi lỗi, ngươi đã thu phục được. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên một mực thần sắc tự tiếu phi tiếu, liễu ly mạc đôi mắt đẹp rung động, nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chẳng qua là khi thoại âm rơi xuống, liễu ly mạc lại là có một ít khổ sở cười, cảm thấy mình lời hỏi tự hồ có chút dư thừa, cái kia bảy bộ khôi lỗi đều đã bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong túi càn khôn, rõ ràng đã bị nó khống chế, cái kia bảy bộ khôi lỗi thế nhưng là tương đương với tuyệt đối bảy cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Thậm chí liên thủ về sau có thể so sánh thánh cảnh hậu kỳ cường giả A, tăng thêm khôi lỗi lực phòng ngự cùng không muốn mạng đặc tính, là ai cũng không muốn gặp, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2402, Thái Cổ Đại Năng Di Hài, 1. Cô, liễu ly mạc rung động trong lòng, yết hầu có chút nóng hổi, cái này bảy bộ khôi lỗi rơi vào cái này thanh niên áo bào tím trong tay về sau, không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng. Này gia hỏa thân biến lại nhiều bảy cái đáng sợ cường giả, dạng này bảy bộ khôi lỗi, đây nếu là bị bất luận cái gì đại thế lực nhìn thấy, đều là đủ để sự đau lòng của đỏ mắt. Rõ hơi lộ ra cười khổ ý vị, Liễu Ly Mạc trong lòng vì đó cảm thán, xem ra lần này tiến đến Tán Thiên Tử Địa bên trong, chỉ là vừa mới bảy bộ khôi lỗi thu hoạch, đã là để kinh khủng này gia hỏa thu hoạch kinh người, mà giờ khắc này ở nơi này Tán Thiên Tử Địa bên trong, nếu ai còn dám trêu chọc bản thân cái này bản thân cũng đã đầy đủ tên biến thái, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vạn hạnh, chúng ta không sao. Nghe được Liễu Ly Mạc lời nói, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới thu hồi tâm tư, hướng về phía Liễu Ly Mạc mỉm cười nói ra, phốc, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Liễu Ly Mạc thương thế không nhẹ, trong miệng lần nữa đầy miệng đỏ thẫm máu tươi tràn ra, lập tức thân thể mềm mại chính là có chút mềm, ngươi thương thế rất nặng. Đỗ Thiếu Phủ dưới chân kim quang lóe lên, lập tức xuất hiện ở cái kia thân thể mềm mại bên người, đem bẫy đỡ lên, lưng mỏi mà ôm, Nguyễn Ngọc trong ngực, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, mê người vô cùng, thương thế không nhẹ. Liễu Ly Mạc kiều nhan gạt ra một nụ cười khổ, liên tiếp bị cái kia mấy cổ đáng sợ khôi lỗi trùng kích, lấy thực lực của nàng, còn có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là không dễ dàng. Trước thổ nạp chữa thương, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trước cái kia cổ phát cung điện, cái này bên ngoài đều có đáng sợ kia bảy bộ cổ khôi lỗi trông coi, sợ là bên trong hơn phân nửa còn sẽ có lấy không ít nguy hiểm. Lúc này Liễu Ly Mạc thương thế nghiêm trọng, hay là trước không muốn đi vào tốt, ánh mắt quét qua, Đỗ Thiếu Phủ vịn Liễu Ly Mạc đến rồi một chỗ phía trước sạch sẽ chút quảng trường trước thổ nạp chữa thương, bị nó đỡ lấy, Liễu Ly Mạc âm thầm toàn thân vì đó run lên, thân thể đều là vì chi cương cứng, có một chút sắc mặt ửng đỏ lặng yên bò lên trên gò má của ảm đạm, thật vất vả mới tới mới, ngươi trước thổ nạp chữa thương, ta giúp ngươi hộ pháp, Đỗ Thiếu Phủ tại Liễu Ly Mạc bên tai nói nhỏ, ừ, Liễu Ly Mạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không dám ngẩng đầu, trên gương mặt bò lên trên ửng đỏ, sợ bị nhìn ra, gật đầu đáp về sau, lập tức cúi đầu ngồi xếp bằng, thủ ấn một kết, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là không có phát hiện Liễu Ly Mạc cái gì dị dạng, áo bào tím có chút lắc một cái, ngẩng đầu mắt thấy bốn phía, quan sát cẩn thận, nơi đây cổ lão tang thương, quảng trường bốn phía đều là liên miên vô biên sơn mạch chi địa, phía trước cổ lão cung điện bên trong, nhìn như bình tĩnh, nhưng là để cho người ta cẩn thận cảm giác, tựa như là có một cái ngập trời hung thú đang ở ẩn núp ngủ say, bực này khí tức phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường, còn không biết trong đó ẩn giấu nguy hiểm gì ở bên trong, vẫn là tâm một chút tốt, dò xét một lát, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu mắt thấy chính đang điều tức Liễu Ly Mạc, lập tức cũng đến rồi Liễu Ly Mạc trước người cách đó không xa, bố trí phong ấn cấm chế, phục dụng linh dược ngồi xếp bằng, cũng nhắm mắt thổ nạp, mới vừa tiêu hao cũng là khá lớn, theo hai người thổ nạp, thời gian chậm chậm mà qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sưu sưu, tĩnh mịch đại địa, bao la hư không có không ít thân ảnh lướt qua, một cổ trong lúc vô hình cường hãn khí tức tiết ra ngoài, lập tức rơi vào cao ngất đỉnh núi, đi đầu có ba người, hai cái bất phàm thanh niên, đi đầu một cái khuôn mặt phản phất là tinh điêu tế trác vậy, bờ môi cung sừng rất hoàn mỹ, tựa như lúc nào cũng tại mang theo tiếu dung, nụ cười này là nguy hiểm mà tà ác, làm cho hắn khí tức trên thân cũng rất là phức tạp. Thanh niên này bên người còn có một cái đen sẫm áo thanh niên, ở tại quanh thân không gian, tự dưng ở giữa bốn phía không gian bắt đầu trong lúc mơ hồ vặn vẹo, một khuôn mặt bên trên trường mi như liễu, mặt mày rõ ràng, con mắt tượng đen nhánh mã não, trong mắt là thuần túy đen kịt, tướng mạo mười phần anh tuấn, còn có một cái bào mũ bao phủ lớn nửa gương mặt thân ảnh, lộ ra khiếp người hai mắt, nếu là Đỗ Thiếu Phủ tại, tự nhiên là biết trước tiên nhận ra, đây chính là Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới còn có Ma Linh Tử ba người. Ma Sát đại nhân, chúng ta đã trải qua nhận được tin tức, cái này hung địa bên ngoài khe hở đã trải qua càng lúc càng lớn, xuất hiện biến cố, có lẽ không cần thời gian quá lâu, Ma Hoàng các đại nhân liền có thể một lần nữa tiến vào, chúng ta muốn hay không các loại Ma Hoàng đại nhân đến đây, dù sao cái này Tán Thiên Tử Địa bên trong không phải bình thường, Ma Thần đại nhân cũng cố ý nhắc nhở phải cẩn thận, một lão già cung kính nói ra, trên người áo bào rộng phần phật, một đầu trường bên trong cũng tràn ngập màu đen ma khí, hai con ngươi ra khiếp người quỷ dị hàn mang, khí tức so với lúc trước Đỗ Thiếu Phủ chém giết ngũ đại ma sứ chắc chắn mạnh hơn. Cái này hung địa bên trong xuất hiện biến cố, là chuyện tốt, nhưng thời gian không nhiều, không cách nào đợi. Ma Sát thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt chính là lách mình đến rồi trước không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yên tĩnh cổ lão tang thương trên quảng trường, Liễu Ly Mạc một lần này thương thế quá nặng, theo thổ nạp điều tức, uống không ít đan dược, tại mười mấy canh giờ về sau, sắc mặt ảm đạm khôn ngoan là khôi phục một tia nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt, chỉ là bực này trọng thương phía dưới, muốn khôi phục, sợ không phải thời gian ngắn có thể làm được. Xoẹt, thủ ấn thu liễm, Liễu Ly Mạc mở ra hai con ngươi, một ngụm trọc khí thở ra, nơi đây không phải chân chính chữa thương chỗ, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, đôi mắt đẹp mở ra, Liễu Ly Mạc ánh mắt chính là nhìn chăm chú ở tại trước mắt cái kia một đạo giờ phút này kim quang bao khỏa áo bào tím phía trên, ánh mắt nhìn có chút nhập thần, thế nào, cảm thấy khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ Đình chỉ điều tức, thủ ấn vừa thu lại, trên người kim quang chậm chậm thu liễm, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong sáng ánh mắt sau đó rơi vào Liễu Ly Mạc trên người, từ khí sắc nhìn lại, Liễu Ly Mạc thương thế này khôi phục một chút, nhưng y nguyên không nhẹ, sợ có phải thế không thời gian ngắn có thể khôi phục. Có thể đi lại, nơi đây không phải nơi ở lâu. Liễu Ly Mạc gật đầu nói nhỏ, lúc này thân ở cái này không biết chi địa bên trong, có thế không có thời gian nhiều chữa thương. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tất cả mọi người đang đuổi thời gian tìm kỳ ngộ. Trước mắt thanh niên này có thể vào lúc này vì nàng hộ pháp lâu như vậy. Trong lòng có chút dị dạng, nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, thật sự là thật có lỗi, làm trễ nải ngươi thời gian lâu như vậy, liên lụy ngươi, không cần khách khí. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười. Ngược lại là cảm thấy không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này so với lúc trước nhận biết thời điểm thế nhưng là ôn nhu không ít, lập tức Đỗ Thiếu Phủ không tự chủ được nghĩ tới Âu Dương Sản, cũng may nam nhân bà bây giờ không có ở đây, nếu không, nhìn thấy giờ phút này mình và Liễu Ly Mạc tại một cái, không khỏi là theo bản năng sờ lên vành tai, vậy chúng ta đi, khắp nơi lục soát một chút, nơi này sợ là không đơn giản, Liễu Ly Mạc gật đầu nói nhỏ, không có phát giác đến Đỗ Thiếu Phủ dị dạng. Đôi mắt đẹp yêu kiều lộ ra một chút ý cười, thần thái lần nữa khôi phục cái kia băng lãnh xinh đẹp khí chất, vô cùng động lòng người, cái này bên ngoài sợ là không có cái gì hiện. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đã sớm âm thầm tìm hiểu qua quảng trường bốn phía, không có bất kỳ cái gì hiện, nếu là có cái gì, cũng hẳn là tại cái kia cổ lão cung điện bên trong, phía trước cung điện kia bên trong, hẳn có bất phàm, có lẽ còn sẽ có càng lớn hung hiểm, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2403, Thái Cổ Đại Năng Di Hài, 2. Liễu Ly Mạc nhìn phía cái kia cung điện khổng lồ, thần sắc trang nghiêm, bên ngoài trên quảng trường loại kia khôi lỗi liền như vậy cường hãn, bên trong sợ là càng thêm, không dám tùy tiện đặt chân. Phía trước cung điện, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã là dò xét qua, cái kia cung điện cổ xưa cực kỳ khổng lồ, chỉnh thể hiện ra cổ đồng chi sắc, to lớn sừng sững, giống như là tuyên cổ trường tồn, tang thương cổ lão. Giống như là vô số năm cũng không có ai đặt chân qua, chúng ta vào xem, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, bên ngoài cũng không có cái gì hiện, sợ là có cái gì, cũng đều là ở nơi này cung điện cổ xưa bên trong, dù sao đã tới, liền xem như có hung hiểm gì, cũng không thể bỏ lỡ, nhất định phải cẩn thận, Liễu Ly Mạc do dự một chút, bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đi về phía cái kia cổ lão cung điện, cổ đồng cung điện khổng lồ, hai người tâm cẩn thận đến cung điện trước đó. Ngược lại là cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, cái này lớn như vậy cung điện cổ xưa, chỉ có một cái đại môn, cũng không biết là loại tài liệu nào kiến trúc, trên đó điêu khắc không ít dữ tợn dị thú đồ án, dày đặc phù lục bí văn, Đỗ Thiếu Phủ không có chủ quan, huyền khí ở bên trong thể âm thầm phun trào, tâm thần cảnh giác phóng thích tại bốn phía, mà tiến vào bên trong cung điện này, trong này lại là không có vật gì, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, lớn như vậy cung điện, còn có bảy bộ loại kia khôi lỗi trông coi, làm sao biết không có vật gì, cẩn thận một chút, tự hồ có chút đặc biệt, Liễu Ly Mạc nói nhỏ, cũng là nghi ngờ ở chung quanh khắp nơi bắt đầu đánh giá, cảm thấy một chút không bình thường, hai người cẩn thận từng ly từng tí, tại cung điện bên trong cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện, nhưng cung điện này bên trong, một mực có cái kia một cổ khí tức cổ xưa lan tràn, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút kinh ngạc, này khí tức, tự hồ là có chút quỷ dị a. Đỗ Thiếu Phủ nhướng mày, trong này nhìn như không có vật gì, nhưng cái này một cổ vô hình khí tức quỷ dị tự hồ là cực kỳ cổ lão tang thương, tựa như là không tầm thường huyễn trận, đang ở Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc nhíu mày thời khắc, Liễu Ly Mạc thanh âm truyền đến, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đại bằng hoàng, nếu là ta không có đoán, ta nghĩ chúng ta là bị vây ở một chỗ cao minh huyễn trận bên trong, lại là huyễn trận, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày. Lúc này mới ý thức được vừa mới hai người tiến vào đại môn kia đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, lần nữa bị vây ở huyễn trận bên trong, bản thân lại là không có chút nào cảm giác, đủ thấy cái này huyễn trận đủ thấy lợi hại, cái này tán thiên tử địa bên trong trận pháp đều là thái cổ trận pháp, lưu truyền bên ngoài cực ít, rất khó phá giải. Đóng ngoặc vuông, Liễu Ly Mạc đôi mắt đẹp ngưng trọng, cái này huyễn trận cực kỳ cao siêu, nàng tự nhận là khó mà có biện pháp, ngay cả trong thánh điện cũng hiếm có lấy bực này thái cổ trận pháp tường thuật. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nếu là bị vây ở chỗ này mặc coi như không ổn, hiện tại cũng chỉ có nghĩ biện pháp tìm kiếm đường ra, tìm tòi tỉ mỉ lấy toàn bộ quảng trường. Mấy canh giờ bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên vẫn là không có tìm được đi ra biện pháp, vô luận như thế nào cũng vô pháp rời đi cung điện này. Trong cung điện, phù lục bí văn lấp lóe, biến ảo khó lường, xem ra, chúng ta thật muốn bị nhốt ở chỗ này. Liễu Ly Mạc khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khổ ý vị, nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, không có lời nói, ánh mắt bỗng nhiên ở giữa nhìn chăm chú ở tại phía trước phía trên cung điện một cây cột đá, ánh mắt cướp biến, chậm chậm đi tới, xem xét cẩn thận bắt đầu. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ dò xét hướng về phía cách đó không xa cái thứ hai cột đá, ánh mắt hơi nhíu, lập tức hít thở sâu xuống. Có phát hiện sao? Thấy thế, Liễu Ly Mạc nói, nếu là ta đoán không lầm, cái này huyễn trận hẳn là cùng chúng ta tiến vào cửu cửu mê tung tích đại trận đồng xuất một triệt, chỉ bất quá cải biến một chút mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, nghe vậy, Liễu Ly Mạc lập tức lộ ra nét mừng, hỏi, nhưng có phá trận chi pháp, ta thử nhìn một chút, cẩn thận một chút, ra hiệu Liễu Ly Mạc tâm một chút, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu dựa theo phá vỡ cửu chuyển mê lâm trận phương pháp phá trận, nhưng trong lòng thì cũng có chút tâm thần bất định, không biết lần này phá vỡ cái này cửu cửu mê tung tích đại trận về sau, có thể hay không lại có nguy hiểm gì, nhưng hai người tự hồ hiện tại cũng không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể là trước phá vỡ cái này huyễn trận. Từng đạo thủ ấn từ trong tay Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ, có phù lục bí văn lấp lóe, theo Đỗ Thiếu Phủ dưới chân không thiếu quỷ dị khó lường, Liễu Ly Mạc chăm chú theo đuôi, chỉ là trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuyên toa, làm đến rồi thứ 99 căn cạnh cột đá bên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ một bước cuối cùng bước ra, theo Đỗ Thiếu Phủ bước chân rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa quảng trường này ầm vang rung lên, ầm ầm, toàn bộ cung điện rung rung, một cổ khí thế mênh mông lan tràn, giống như là muốn vì đó lung lay sắp đổ sụp xuống. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, huyền khí lập tức phun trào, toàn thân đề phòng, trong này tất cả đều là quỷ dị không thôi, không thể không đề phòng, xuy, mà nhưng vào lúc này, toàn bộ quảng trường rung động bên trong, ngay tại hai người ánh mắt cảnh giác ở giữa, bốn phía tất cả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức chiếm lấy xuất hiện ở trước mặt hai người, là một gian to lớn cổ lão thạch thất. Ồ, mắt thấy cái này cổ lão thạch thất, Đỗ Thiếu Phủ lại là ánh mắt vì đó rung lên, khuôn mặt lập tức thành chấn kinh chi sắc, chỉ thấy đá này thất bốn phía màu đồng cổ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tuế nguyệt, tràn ngập lan tràn một cổ thê lương khí tức cổ xưa, mà liền tại đá này thất trung ương, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kỹ giữa, phía trước chính vị trí trung ương xuất hiện một bộ lộ ra cực kỳ thân thể của gầy còm. Thân thể này cũng không biết tồn tại thời gian bao nhiêu, toàn thân giờ phút này ở giữa hoàn toàn chính là da bọc xương, xốc xếp trường tựa như mạng nhện đồng dạng lộn xộn, một kiện rộng thùng thình bụi củ áo choàng, tựa như váy dài vậy khoác ở trên người, giống như là muốn phủ đầy mạng nhện. Mà lúc này ở giữa Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ là cái này gầy còm trên người thân thể khí tức, cái này gầy còm thân thể biên giới, có một tầng không gian gợn sóng không ngừng tại vô hình lắc lư đồng dạng, để nguyên thần vì đó đau đớn. Toàn thân trong lúc vô hình liền sẽ nhận một cổ to lớn bàn bạc uy áp, thật là mạnh uy áp, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, cái này uy áp chí cường, nhìn lên một cái đều là để cho mình nguyên thần run rẩy, thiếp huyền khí của ngươi cùng trong đầu lực lượng nguyên thần đều muốn nhận tuyệt đối ảnh hưởng, mà này khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác rõ rệt lấy, chỉ là một bộ thi cốt, lại là có sẽ không ở hỏa lôi lão tổ phía dưới bao nhiêu uy áp, thái cổ đại năng di hài sao, Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi thán phục. Cái này thân thể trên khí tức quá mạnh, trước mắt cái này thân thể di hài, hẳn là thái cổ đại năng lưu lại hài cốt. Liễu Ly Mạc giờ phút này ở giữa cũng khiếp sợ, đôi mắt đẹp kinh ngạc, cũng là đã nhận ra cái kia trên thân thể khí thế mênh mông. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2404, trọng thương. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễu Ly Mạc kinh ngạc quan sát thời điểm, thạch thất bên trong cái này di hài thân thể bỗng nhiên rung lên, lập tức thân thể ken két rung động. Thân thể toàn thân bắt đầu nhúc nhích, tựa như đang sống, toàn thân một cổ năng lượng ba động chỉ một thoáng phun trào, chấn động to như vậy thạch thất, Liễu Ly Mạc, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác, tại hai người ánh mắt nhìn soi mói, cái kia thân thể di hài quanh thân năng lượng ba động, thân thể ken két rung động dưới, sáng chói phù lục bí văn bạo, chói lóa mắt, cái kia thân thể của ngồi xếp bằng, bỗng nhiên đứng lên, thân thể của đứng thẳng mang theo hung hãn năng lượng ba động, có thể tiến vào lòng đất, cũng coi là bất phàm, bất quá y nguyên chạy không khỏi vừa chết, cổ lão lộ ra khàn khàn hờ hững thanh âm, nhẹ nhàng trong đại điện vang vọng mà lên, cái kia thân thể của gầy còn chậm rãi ngẩng đầu, rối tung lộn xộn đầu run run, lộ ra trống rỗng hốc mắt, nhưng giờ phút này hốc mắt bên trong ánh mắt, lại là lấp lóe cái này tựa như diệu nhật vậy quang mang, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, không ổn, chẳng lẽ cái này thái cổ đại năng cường giả còn sống, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, cái này thái cổ đại năng chẳng lẽ còn sống không thành, đây nếu là còn sống vậy coi như phiền phức lớn rồi, di hài thân thế đứng ở trong thạch thất, thân thể của gầy còn lại là nhìn qua cho người ta một loại cực mạnh cảm giác nguy hiểm, khí tức ba động, để Liễu Ly Mạc đại chí tôn niết bàn người cũng đã trực tiếp không chịu được run rẩy run chân, lần này thực sự phiền toái, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đoán chừng hôm nay không đem cái này thái cổ đại năng di hài thân thế giải quyết, sợ là không cách nào thuận lợi thoát thân, mà cảm giác cái này thái cổ đại năng di hài thân thế bên trên năng lượng ba động, đánh bại cái này một bộ di hài, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhận là thuần túy là có chút si nhân mộng đi, không là sống vật, cái này di hài cũng đã vẫn lạc hoặc là đại nạn đã qua, cái này di hài thân thế bên trên, hẳn là chỉ là từ lúc còn sống vị cường giả kia để lại bố trí một tia nguyên thần tàn ấn, cũng không phải là khôi phục đích thân tới, không có cảm giác đến cái kia khí tức đáng sợ, Liễu Ly Mạc môi đỏ cắn chặt, thực lực tu vi mặc dù là không bằng Đỗ Thiếu Phủ, bất quá nhãn lực này lại là tất nhiên là bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, tự nhiên cũng nhìn ra, nhưng coi như thế, cái này viễn cổ đại năng lưu lại một đạo nguyên thần sợ là cũng khó đối phó, viễn cổ đại năng một đạo lưu lại nguyên thần, sợ là thực lực cũng khủng bố đi, theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, lúc này cái kia di hài thân thế quanh thân năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, có phù lục bí văn sáng chói lấp lóe, giống như là đang ở hấp thu năng lượng đồng dạng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, cái này di hài tự hồ là đang ở thôn vệ năng lượng trong thiên địa tăng cường bản thân, thấy thế, Liễu Ly Mạc hoa dung thất sắc, cảm thấy dự cảm không tốt bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ chau mày, cũng sớm cũng cảm giác được điểm này, cái kia viễn cổ đại năng di hài thân thế giờ phút này ở giữa không còn gầy còm, giống như là chân chính hồi phục đồng dạng, quanh thân năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, khí tức đã ở chậm chậm tại tăng cường, đóng ngoặc vuông, cái này di hài thân thế tự hồ đang ở hấp thu năng lượng trong thiên địa tăng cường bản thân, năng lượng hút càng thu nhiều càng khó có thể đối phó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng xem chừng, nếu là lại để cho cái này di hài hấp thu năng lượng, chỉ càng ngày sẽ càng để cho thực lực tăng cường, đến lúc đó càng thêm khó có thể đối phó, tiền bối, xin lỗi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân hình khẽ động, dưới chân kim quang sáng chói, quanh thân giếng vịnh tử, lập tức bố trí lên thanh linh khải giáp, lăng ba tiêu dao bước xuống hóa thành một đạo mơ hồ kim quang tàn ảnh, như thiểm điện lướt về phía trước trong đại điện cái kia viễn cổ đại năng thân thế mà đến, trong chốc lát, mênh mông huyền khí phô thiên cái địa từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội dân trào mà ra, kim sắc phù lục bí văn bạo, toàn bộ thạch thất quanh minh, một đạo chưởng ấn tiêu xạ mà ra, chíp chíp, kim quang này chưởng ấn phía trên, tự như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mà ra, hướng về phía cái kia đế giả thân thế trực tiếp va chạm mà đến, long, chưởng ấn va chạm mà đến, cái kia viễn cổ đại năng di hài thân thế trong mắt huyết sắc ánh mắt bỗng nhiên rung lên, thân thể tự hồ xương cốt toàn thân đều ở ken két, rung động, trong nháy mắt bàn tay dẫn ra một cổ năng lượng bàn bạc, đồng dạng một đạo chưởng ấn trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới, cái này viễn cổ đại năng di hài thân thế độ nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực độ lại là cực kỳ khủng bố, chưởng ấn vừa mới đánh ra, chưởng ấn phía trước không gian chính là bị sinh sinh chấn vỡ, một sát na ở giữa liền cùng Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn hung hăng va chạm, ầm ầm, hai chưởng đụng nhau, trong thạch thất hư không trong nháy mắt liền từng khúc bị chấn nát, chung quanh lộ ra đen kịt vết nứt không gian, xoẹt cái này, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Đỗ Thiếu Phủ thậm chí còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cái này viễn cổ đại năng di hài thân thế chính là trực tiếp trống rỗng xuất hiện ở tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, kinh khủng kia độ, trong nháy mắt cũng là để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngưng trọng, không tốt, không có thời gian do dự, Đỗ Thiếu Phủ nắm chưởng là quyền, thể nội huyền khí trong nháy mắt này đều ngưng tụ ở bên trên cánh tay, một đạo quyền ấn mang theo long ngâm tượng minh thanh âm đột nhiên oanh ra, ngao, gần trong gang tấc đạo này quyền ấn, mang theo thạch thất quanh minh, hung hăng đánh vào cái kia viễn cổ đại năng di hài thân thế trên người, bá đạo lực lượng vô cùng bỗng nhiên quét sạch mà ra, chỉ là đã ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ lại là trong nháy mắt ánh mắt kinh biến, cái này viễn cổ đại năng di hài thân thế nhìn như yếu ớt, bước đi đều là lung la lung lay, tại lúc này lại là so với mạnh nhất vật liệu luyện khí còn cứng rắn hơn vậy, lấy bản thân giờ phút này thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực tu vi một kích toàn lực, bình thường thánh cảnh hậu kỳ tu vi người cũng không dám như vậy chính diện sinh sinh ngạnh kháng, nhưng sức chiến đấu cỡ này, lại là liền cái này di hài thân thể cũng không có rung chuyển nửa phần, ngược lại là làm cho nắm đấm của mình kịch liệt đau nhức chập choạng. Ầm, cái này cùng lúc, cái này di hài thân thể trong mắt hai mắt đỏ như máu lóe lên, trong tay bàn tay lắc một cái, tại trong điện quang hỏa thạch, một chưởng trực tiếp liền đập vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Ầm, chưởng ấn rơi đập, Đỗ Thiếu Phủ cũng căn bản là không có cách tránh đi, không có bất kỳ cái gì lượng vòng, một hơi kim sắc máu tươi đột nhiên từ trong cơ thể nổ phun ra, ngực thanh linh khải giáp trực tiếp bị chấn nát, thân thể hung hăng bắn ngược ở tại mấy chục trượng bên ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. Ầm, toàn bộ lớn như vậy thạch thất nhoáng một cái, Đỗ Thiếu Phủ thân thể rơi đập chỗ mặt đất rạn nứt. Đại bằng hoàng, Liễu Ly mặt biến sắc, bóng hình xinh đẹp lóe lên lập tức đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người. Phốc phốc, Đỗ Thiếu Phủ bò lên trong miệng lần nữa phun ra một hơi kim sắc máu tươi, chí tôn huyết ngưng tụ không tan, sắc mặt trong nháy mắt chính là ảm đạm bắt đầu, ngực phía trước thanh linh khải giáp tại lúc này giống như là hoàn toàn không có lực lượng chống lại, mảng lớn linh vũ áo giáp phá toái rạn nứt, vết máu lốn đốn, bất diệt huyền thể cũng khó có thể chống lại như thế cự lực, thể nội ngũ tạng lục phủ như muốn là phải bị chấn vỡ, thể nội khí huyết trực tiếp cuồng mãnh cuồn cuộn không ngớt, quá mạnh, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, còn may là có bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp, bằng không chỉ là vừa mới một chưởng này, liền đầy đủ bản thân báo tiêu, cái này thái cổ đại năng di hài thân thế thực lực cũng quá kinh khủng một chút, mà đây vẫn chỉ là cái này thái cổ đại năng một đạo còn sót lại nguyên thần, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2405, bị oanh nát. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Chương bị oanh nát, mà đây vẫn chỉ là cái này thái cổ đại năng một đạo còn sót lại nguyên thần thực lực. Đây nếu là cái kia thái cổ đại năng khôi phục đích thân tới, thực lực kia lại là kinh khủng cỡ nào. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, ánh mắt cũng cảnh giác lần nữa nhìn chăm chú hướng về phía cái kia thái cổ đại năng di hài thân thế mà đến. Liễu Ly Mạc đại mi nhíu chặt, trên người ngưng trọng đến rồi cực hạn, nhưng giờ phút này cũng rất là rung động lên Đỗ Thiếu Phủ phòng ngự, kinh khủng kia viễn cổ đại năng di hài thân thế một kích khủng bố đến mức nào, nàng tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ lại là chống lại xuống tới, bất quá vô cùng rõ ràng, sợ là lấy trước mắt cái này biến thái thanh niên thực lực, cũng khó có thể lại chống lại kích thứ hai, một chưởng trọng thương Đỗ Thiếu Phủ, cái kia viễn cổ đại năng di hài thân thế mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trống rỗng ánh mắt huyết sắc vậy quang mang chớp động, một bước lần nữa bước ra, tựa như xúc địa thành thốn, liền muốn lần nữa ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, không ổn, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, cái này thái cổ đại năng di hài thân thế thực lực quá kinh khủng, bản thân sợ là cũng khó có thể lần nữa có năng lực chống lại kích thứ hai, chúng ta muốn cùng một chỗ hao tổn ở chỗ này sao, cùng hắn cùng một chỗ chết cùng một chỗ, cũng coi là không tệ đi, Liễu Ly Mạc nhàn nhạt cười khổ, nàng tự cho rằng mình cũng không có bất kỳ lực lượng chống lại, chỉ là cái này di hài thân thế trên người uy áp, liền để nàng nhận lấy tuyệt đối áp chế, dù sao cuối cùng cũng chết, ngẫm lại có thể cùng thanh niên trước mắt chết cùng một chỗ, cũng coi là không tệ, suy, thái cổ đại năng di hài thân thế bước ra một bước, trực tiếp phá không xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, cái kia bàn bạc uy áp phô thiên cái địa quét sạch mà xuống, một đạo trảo ấn phá không xé rách không gian vậy, trong nháy mắt đã đến trước người hai người. Đại bằng kim sĩ, bát quái áo nghĩa, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, trong vô thức cấp tốc thôi động đại bằng kim sĩ, hai cánh trong nháy mắt mở rộng mà ra, tựa như một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, lập tức đem hai người trực tiếp bao khỏa mà tiến, đại bằng kim sĩ phía trên kim sắc lưu quang quanh quẩn, chung quanh hiển lộ đen kịt vòng sáng, cùng lúc bát quái hư không áo nghĩa thôi động, khuếch tán hư không, phù văn cổ xưa ba động, cạch, đáng sợ di hài thân thế một đạo trảo ấn rơi xuống. Trực tiếp bại đặt ở hư không bát quái bên trên, lớn như vậy trảo ấn hư ảnh, hoàn toàn đem hư không bát quái xé rách ra khe hở, ầm, di hài thân thế như là không thể ngăn cản, là nóng không đến, lần thứ hai một quyền nổ tung mà ra, ầm, một quyền này dưới, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ trực tiếp rạn nứt, linh vũ phá toái, thân thể cũng như là thiên thạch trùng kích vậy, nặng nề đụng vào thạch thất bên trong, trực tiếp đem vài gốc to lớn cột đá phá hủy, ầm ầm, cột đá sụp đổ. Ầm ầm trầm đục truyền ra, toàn bộ lớn như vậy thạch thất vì đó rung động, cả tòa không gian lung la lung lay giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Chíp chíp, đại bằng kim sĩ hai cánh chấn khai, Đỗ Thiếu Phủ ôm Liễu Ly Mạc dãy dụa đứng dậy, đã trải qua cực kỳ thê thảm, máu chảy dạt vào đại bằng kim sĩ ở sau lưng cắm mặt đất trực tiếp đẩy lui, những nơi đi qua, mặt đất trực tiếp rạn nứt, ở trong đại điện hoạch xuất ra từng đạo rãnh sâu, phốc phốc, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa từ trong miệng phun ra đầy miệng kim sắc huyết vụ, trên người rất nhiều nơi bắt vỡ nát, tiêu hao đến rồi cực hạn, người xông vào, chết. Di hài thân thế nhưng không có cho Đỗ Thiếu Phủ bất luận cái gì trì hoãn thời gian, thân thể trực tiếp vượt ngang không gian, như quỷ mị lần thứ hai xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, bàn tay bên trong một đạo sáng chói cột sáng năng lượng đấu bắn, lập tức bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, độ nhanh chóng xuyên thủng không gian, để Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ở giữa căn bản là không có cách tránh né, xùy, cột sáng năng lượng vỡ nát hư không, trong nháy mắt chính là đụng vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Năng lượng kinh khủng mang theo tuyệt đối đáng sợ uy áp, trong nháy mắt liền lần nữa lại rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Không tốt, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, cái này năng lượng thật đáng sợ, mình đã không có khả năng lại ngăn cản lần thứ hai. Ở nơi này năng lượng công kích phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thần hồn cảm giác được bản thân não hải trong nê hoàng cung nguyên thần đều đang run rẩy, hoàn toàn bị cái này uy áp kinh khủng chỗ áp chế, cái này uy áp quá mạnh, lấy trong cơ thể mình linh lôi cấp độ cũng khó có thể chống lại, thậm chí để cho mình cơ hồ là có loại không cách nào phản kháng ngăn trở dũng khí. Đi, sống hay chết liền muốn xem chính ngươi. Ở nơi này một khắc cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm nói với Liễu Ly Mạc, lấy từ đoạn không tam kiếm bên trên tìm hiểu ra không gian áo nghĩa, trực tiếp vất tay trước người xé rách ra một đầu vết nứt không gian, đem Liễu Ly Mạc ném vào trong đó. Đại bằng hoàng, không cần. Liễu Ly Mạc lớn tiếng khẽ kêu, có thế thân bất do kỷ. Tại vết nứt không gian sát nhập cuối cùng một cái chớp mắt, nàng gặp được cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh tại cái kia năng lượng trùng kích vào, thân thể trực tiếp cấp độ vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không, thê lương khẽ kêu bi thống vô cùng, đôi mắt đẹp tuôn ra nước mắt, vết nứt không gian lại là một kiện sát nhập. Ầm ầm, cái kia năng lượng đáng sợ trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đang bể tan tành, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch đang ngưng tụ, chỉ là còn chưa từng bao trùm nhục thân liền bị oanh bạo. Thân thể đều bị vỡ nát, trong đầu xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế cũng nhận cự lực trùng kích, cũng trực tiếp chấn vỡ, chỉ là cái kia nhiều loại linh lôi nát mà không tán, ra sáng chói ghim kim sắc quang mang, trước tiên đang ở chậm chậm ngưng tụ, ầm ầm, thạch thất bên trong, đột nhiên sấm sét vang dội, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cũng ở trong huyết vụ nổi lên, nương theo lấy linh lôi, cuồn cuộn thạch thất hư không, mà ở nơi đây, làm cái kia thái cổ đại năng di hài thân thế mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng cái kia nhiều loại linh lôi, trong nháy mắt huyết hồng ánh mắt rung lên, thân thể trực tiếp rút lui mấy bước, thân thể của Nguyên Nguy Nga Nga rung rẩy, ánh mắt giống như là nghi hoặc, có tuyệt đối kính sợ, hoặc như là nhận lấy to lớn uy áp, ầm ầm, chẳng biết tại sao, toàn bộ thạch thất mặt đất vì đó rung động, tựa như địa chấn đồng dạng, ầm ầm tiếng vang từ lòng đất vang vọng mà tới, di hài thân thế ánh mắt hơi biến sắc. Lập tức mắt thấy bị sấm sét vang dội bao phủ bao khỏa Đỗ Thiếu Phủ, cái kia thân thể của Nguy Nguy Nga Nga lại là ở trong không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên quỳ một chân trên đất hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cung kính thi lễ, máu đỏ ánh mắt mang theo tuyệt đối kính sợ cùng kiên kỵ, xuy, lập tức, cái này di hài thân thế lập tức hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt phá không biến mất ở trong thạch thất đồng dạng, toàn bộ trong thạch thất, sấm sét vang dội không ngừng, thân thể của Đỗ Thiếu Phủ hóa thành huyết vụ. Nhưng ngưng tụ không tan, tử kim thiên khuyết, huyễn diễn đao trận, hoang cổ không gian ngang bên trên mấy thứ bảo vật tán lạc tại một bên, riêng phần mình ra hào quang sáng chói, còn có không ít túi càn khôn chiếu xuống, trôi lơ lửng ở trong thạch thất, sấm sét vang dội, đó là Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần linh lôi chi lực tại tự động tràn ngập, từng đạo hồ quang điện ngưng tụ, sau đó lộn xộn bừa bãi oanh kích, rơi vào tử kim thiên khuyết, huyễn diễn đao trận các loại phía trên. Cũng rơi vào một cái kia cái túi càn khôn bên trên, tử kim thiên khuyết, huyễn diễn đao trận các loại bảo vật, tại lúc này linh lôi đánh xuống, ngược lại là hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng, bản thân liền có Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, hỗ trợ lẫn nhau, linh lôi tự động oanh kích, cũng chỉ là để cho nhận một chút sóng chấn động bé nhỏ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trên người túi càn khôn lại là không đồng dạng, đang bị linh lôi không ngừng oanh kích, những cái này túi càn khôn bên trên. Mặc dù cũng có được Đỗ Thiếu Phủ bố trí lên phong ấn cấm chế, thế nhưng không chịu được những cái này linh lôi không ngừng oanh kích, huống chi những cái này linh lôi oanh kích ở trên túi càn khôn, giống như là rơi vào từ bên ngoài đến chi vật bên trên, sau đó giống như là để linh lôi nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, từng đạo hồ quang điện hội tụ thành sáng chói lôi đình tấm lụa, tựa như điện mãn vậy, không ngừng rơi vào túi càn khôn bên trên. Đỗ Thiếu Phủ phá toái nhục thân, huyết vụ đang ngọ ngoại, bất diệt huyền thể biến thái tác dụng tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, làm cho thân thể kia đang ở chậm chậm khôi phục. Nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đã bất tỉnh, Đỗ Thiếu Phủ thân thể khôi phục, chỉ là bất diệt huyền thể vô ý thức, bởi vậy độ cũng cực chậm. U u, bỗng dưng, có túi càn khôn bị linh lôi đánh bể, lộ ra một đống lớn thánh khí pháp khí, còn có các loại đan dược, các loại linh dược thiên tài địa bảo, hào quang trùng thiên, năng lượng ba động, tràn ngập thạch thất, ầm ầm, liên tiếp ở giữa, từng cái túi càn khôn không ngừng phá toái, một đống lớn bảo vật, thiên tài địa bảo, linh dược, đan dược đều hiển hiện thạch thất, tựa như đống đống núi nhỏ đồng dạng. Đây đều là tiếng cổ hoang hung địa bên trong đến nay, Đỗ Thiếu Phủ trên đường đi từ nhân tộc, thú minh các loại ven đường chỗ vơ vét, đừng nói là trên đường đi lấy xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thiên phú đoạt được, coi như sơ Đỗ Thiếu Phủ tại thú minh thời điểm, từ khiếu cổ, kiêu yêu bọn người trên thân tính toán lấy bảo vật, cái kia chính là một con số kinh khủng a, huống chi còn có dọc theo con đường này không biết chiếm được bao nhiêu cơ duyên, đều là bị Đỗ Thiếu Phủ thu thập ở tại từng cái một trong túi càn khôn. Thế nhưng là giờ phút này, túi càn khôn bị linh lôi theo bản năng đánh nát, bên trong cái kia bảo vật giống như là từng tòa như ngọn núi nhỏ chồng chất mà ra, hào quang ngập trời, năng lượng dâng trào, phù lục bí văn sáng chói đến tựa như diệu nhật bốc lên. Giờ phút này nếu là bất kỳ một cái nào môn phái lớn, bất kỳ cái gì một cái trong đại tộc lão tổ nhìn thấy dạng này một màn, sợ là cũng phải trực tiếp kinh hãi, biết liều lĩnh tranh đoạt. Đỗ Thiếu Phủ cái này ở bên trong cổ hoang hung địa thu hoạch, thật sự là quá kinh người, cái này nào chỉ là một cái bảo khố, sợ là đương thời bất luận cái gì một đại gia tộc, cũng khó có thể có bực này cất giữ nội tình đi, chỉ là thánh dược có thể nói chính là vô số kể a, còn có thái cổ thánh khí, các loại thiên tài địa bảo, ầm ầm, bảo vật như vậy xuất hiện, tràn ngập ra đáng sợ năng lượng ba động, mà ở giờ phút này linh lôi lại giống như là cảm giác được cái gì, càng thêm bạo động lên, giống như là một loại bản năng, không ngừng đánh về phía những cái kia đang dược thánh dược linh thuốc, còn có các loại thiên tài địa bảo cùng thánh khí, pháp khí các loại mà đến, xì xì xì, từng đạo lôi đình rơi xuống, không gian xé rách, cấp độ vỡ nát, có linh dược bị tạc nát, bảo dược bị oanh phá, rầm rầm, linh dược, bảo dược có linh dịch tràn ra, năng lượng ba động, ra hào quang chói sáng cùng mùi thuốc, có bị linh lôi bản năng thôn phệ, có bị đang ở khôi phục ngưng tụ Đỗ Thiếu Phủ nhục thân lôi kéo, trực tiếp tan vào nhục thân bên trong, ngay sau đó, có thánh dược bị oanh nát, nồng nặc kia linh dịch tràn ra, tại hư không trôi nổi, một bộ phận bị linh lôi hấp thu, một bộ phận bị Đỗ Thiếu Phủ nhục thân hấp thu, trực tiếp tại bất diệt huyền thể tác dụng dưới dung nhập bao khỏa tiến vào nhục thân. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2406, lĩnh hội chí tôn thú năng. 1. Giờ phút này trong thạch thất bảo dược, thánh dược, còn có thế giờ phút này, những cái này bảo dược, thánh dược, linh dược, thiên tài địa bảo các loại liền trực tiếp bị oanh bạo, đây nếu là bất luận kẻ nào ở chỗ này, cũng tuyệt đối phải bệnh đau tim, đấm ngực dậm chân không thôi, mà Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này nếu là tận mắt nhìn thấy, sợ là cũng tuyệt đối sẽ đau lòng một đầu trực tiếp đâm chết tính toán không thể, đây quả thực là tại phung phí của trời a. Đáng tiếc giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ngất, hoàn toàn không biết, tất cả linh dược, bảo dược, cuối cùng là thánh dược, ở nơi này ầm ầm bên trong sấm sét vang dội, vào lúc này ung dung bên trong, trực tiếp phá toái, hóa thành linh dịch, một bộ phận sáp nhập vào nhục thân, một bộ phận bị linh lôi hấp thu, ầm, lại là một cái túi càn khôn vô thanh vô tức phá toái, cái này túi càn khôn rất kỳ quái, lại là ở tại lúc này mới bị oanh nát, mà trong đó, có một nửa thần bí xương gãy ra hào quang sáng chói, một nửa xương gãy toàn thân hiện ra màu đen như mực, có phù lục bí mật văn dấu vết, giống như là thiên sinh khắc ở bên trên, cổ phát tang thương, cái này một nửa xương gãy xuất hiện, giờ phút này không biết là vì sao, tự hồ mài chết cảm giác được cái gì, không còn ảm đạm vô quang, giống như là đang sống, bắt đầu tràn ra quang mang, phía trên cái kia cổ phát tang thương phù lục bí văn bắt đầu ba động, căn bản không sợ giờ phút này linh lôi oanh kích, cái kia từng đạo sáng chói linh lôi oanh kích, rơi vào cái này một nửa xương gãy bên trên, giống như là trong biển rộng rơi vào một cây lông hồng, liền gợn sóng cũng không tóe lên, vô ảnh vô tung biến mất, thần bí một nửa xương gãy ánh sáng, ở bên trong sấm sét vang dội, từ từ tới gần hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, theo Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể hạ xương máu đã trải qua dần dần thành hình thành nhục thân, cái này một nửa thần bí xương gãy tới gần hướng về phía trong lòng Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng trực tiếp toát ra sáng chói hắc sắc phù văn, rơi vào trong lòng Đỗ Thiếu Phủ, đem Đỗ Thiếu Phủ trên người một nửa bí cốt trực tiếp bao trùm, mà vị trí hoàn toàn chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ bị Tử Huyên cưỡng ép nhổ đoạn một nửa xương cốt tan vào này một nửa kim sĩ đại bằng điểu bí cốt bên cạnh, biết bao tương liên, giống như là trong lúc vô hình có một loại nào đó liên lụy, bất diệt huyền thể phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân triệt để thành hình, khôi phục hoàn hảo vô khuyết, xì xì xì, sấm sét vang dội, lôi đình vạn quân bên trong, cái kia một đống lớn đan dược, linh dược, hảo dược, thánh dược các loại cũng tận số bị linh lôi nổ tung phá toái, cái kia linh dịch một bộ phận đều cùng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tương dung, một bộ phận bị linh lôi thôn phệ, còn có một bộ phận, giờ khắc này ở thạch thất hư không chảy xuôi, cuối cùng trong lúc vô hình bị Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân trên hấp lực lôi kéo, thật chặt bao khỏa tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, như là làm cho Đỗ Thiếu Phủ bị bao khỏa ở tại một cái năng lượng ve bên trong kén vậy, hào quang rực rỡ, hào quang tràn ngập, năng lượng ba động như là phong bạo, đương nhiên, còn có cuối cùng không ít một bộ phận linh dịch, trực tiếp tại loại này linh lôi cường ngạnh bên trong nổ tung tiêu hao cùng phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành hư vô, tiêu tán ở tại trong trời đất, đây là phung phí của trời, đây nếu là bất luận cái gì các đại gia tộc lão tổ nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhiều như vậy thánh dược bảo dược thiên tài địa bảo, thế mà bị Đỗ Thiếu Phủ dạng này tự dưng lãng phí, sợ là đều muốn phạm bệnh tim phúng huyết ép cấp cứu đi. Kỳ thật, Đỗ Thiếu Phủ đây nếu là tự mình biết bản thân như thế lãng phí thánh dược, sợ là bản thân cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình, tuyệt đối tất yếu bất luận kẻ nào còn sự đau lòng của muốn tới. Thế nhưng là Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này hoàn toàn không biết, cũng trùng hợp là như thế, bằng không sợ là hậu quả sợ là cũng thiết tưởng không chịu nổi. Đây là hạng gì nhiều thánh dược thiên tài địa bảo, hóa thành năng lượng nếu là bực nào bàn bạc to lớn, ai dám dạng này trực tiếp hấp thu, đủ để đem mình no bạo 10 lần không thể. Nếu là ở thanh tĩnh trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối là không dám, chỉ là những thánh dược đó cũng đã là một cái con số đáng sợ. Có thể Đỗ Thiếu Phủ ở trong hôn mê, nguyên thần linh lôi tự động thôn phệ một bộ phận, lãng phí một bộ phận, tăng thêm bất diệt huyền thể cùng chân bằng chi cảnh nhục thân, lúc này mới có thể miễn cưỡng không có chuyện, bằng không ở trong hôn mê cũng đủ để bị lần thứ hai chống đỡ trực tiếp bạo thể mà chết không thể. Làm Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thành hình, trên người bị năng lượng ve kén vậy bao khỏa về sau, từ trong cơ thể nộ cùng lúc, có ống ánh khắp nơi đen kịt phù lục bí văn tuôn ra, xuyên thấu qua cái kia năng lượng ve kén, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Cũng còn có cái này một cổ kim sắc phù lục bí văn phóng lên tận trời, dày đặc thạch thất, sáng chói lóa mắt, khí tức bá đạo vô cùng. Trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác không biết mình người ở phương nào, nơi đó một mảnh bao la, giống như là một mảnh hải để, vô biên vô hạn, ra phong lôi chi thanh, giống như là sấm rền đang vang vọng. Về sau, hư vô trong không gian các loại hư ảnh tại biểu hiện, đều là cổ lão yêu thú, tê minh gào thét, dương nanh múa vuốt, giống như là muốn xé rách trường không. Trong mơ mơ màng màng, giống như là mộng cảnh, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được những cái này cổ lão yêu thú càng nhiều, từng đạo thân ảnh xuất hiện, thậm chí có rất nhiều thái cổ yêu thú thân ảnh, cường đại đến để thiên địa rung rẩy. Đóng ngoặc vuông. Đáng tiếc, những cái này yêu thú cường đại, giống như là đều đã chết, giống như là bị một loại nào đó yêu thú cường đại đánh chết, chỉ là còn dư một tia chấp niệm ở trong thiên địa không tiêu tan. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ giống như là tiến nhập một cái to lớn mê cung, nơi nào còn nhốt càng nhiều hung thú, để cho người ta rùng mình, đang không ngừng gào thét, những cái này đáng sợ thái cổ hung thú, tự hồ cũng là bị cùng một con yêu thú cường đại đánh chết. Cô, một cái chín đầu đại điểu gào thét, dương cánh cũng không biết bao nhiêu dặm, toàn thân sáng chói, khí tức đáng sợ, khí tức khủng bố làm cho người run rẩy. Ngao, một đầu có ba cái dữ tợn đầu giao long rít lên một tiếng, còn có một cái hung cầm che đậy bầu trời, đáp xuống, ngao. Một đầu to lớn như là ngày ngọn núi hung thú toàn thân lượng lờ điện mang, một chân rơi xuống, dẫm đạp một tòa thái cổ sơn nhạc, khủng bố ngập trời, giống như là muốn kích thiên mà lên. Trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ cũng rung động, những cái này chỉ là hư ảnh, lại là tựa như vật sống, thậm chí là khí tức cũng rõ ràng vô cùng vậy, giống như là xuyên việt thời không mà tới. Đỗ Thiếu Phủ rất kỳ quái, cái này không biết là niên đại nào, lại có nhiều như vậy cường giả, đây là thời đại thái cổ à, thế mà khủng bố như vậy, thời gian giống như là ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ một mực tại nơi đây, cảm thụ được các loại cường đại thái cổ hung thú, các loại hung cầm dị thú gào thét kêu rên, tràn ngập sự không cam lòng, đang cuối cùng lại dần dần biến mất ở tại trong hư không. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân giống như là đi tới một cái phong bế không gian, nơi nào có lấy màu đen phù lục bí văn dâng lên, tràn ngập đáng sợ uy áp, có thể nghiền nát tất cả, lại là cũng mang theo một loại thần thánh uy áp, huy hoàng lóa mắt, mặc dù đen như mực, lại là cũng làm cho những cảm giác được lập lòe vô cùng. Trong mơ mơ màng màng đến rồi nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được đáng sợ dưới áp lực giống như là muốn đem chính mình xé rách, tựa như là thân thể cũng phải bị xé rách nổ tung đồng dạng. Những hắc sắc đó phù lục bí văn thật là đáng sợ, hắc quang tràn ngập, phù lục bí văn rực thịnh dịu mắt, cường đại đến để thiên địa run rẩy, vô cùng kinh khủng. Đây là một loại chí tôn thú năng phù lục bí văn. Đỗ Thiếu Phủ mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng là theo bản năng biết, đây là một loại đến thú năng tôn phù lục bí văn, so với những thái cổ đó hung cầm dị thú mạnh hơn nhân vật đáng sợ. Rầm rầm, hắc sắc phù lục bí văn phóng lên tận trời, bốn loại hư không, âm vang rung động, tựa như kim loại, cuối cùng ngưng tụ ở cùng nhau, như là hóa thành một đầu màu đen cá lớn. Cái này cá lớn thật là đáng sợ, là một cái thú trung chí tôn, nó ngưng tụ mà ra, tại ngạo thế chư thần, trấn áp thái cổ, vô cùng uy nghiêm, ngay cả thần linh cũng không để trong mắt đồng dạng. Đây là chí tôn thú năng, Đỗ Thiếu Phủ khẳng định, đây là chí tôn thú năng, núp ở nơi đây, thoáng hiện ở tại trước mặt mình. Cái này hắc sắc cá lớn cùng lúc trước phỉ ngư ở trước mặt mình che giấu quan thánh truyền thừa giống như là có to lớn liên hệ, nhưng xa xa thâm ảo hơn, cường đại hơn rất nhiều. Đầu này hắc sắc cá lớn là chân chính thái cổ chí tôn, màu đen phù lục bí văn xông ra, tựa như sống vậy, tại diễn sinh sắp xếp, diễn dịch, ra phong lôi chi thanh, âm vang rung động, ra màu đen ô quang, sắp xếp cùng nhau, cuối cùng trên hư không hóa hình, ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc sắc cá lớn. Cái này hắc sắc cá lớn tràn ngập chí tôn chi khí, song đồng như là hai vòng mặt trời, tại nhìn xuống sinh linh, trấn áp thái cổ, vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm, cái này hắc sắc cá lớn thật là đáng sợ, giống như là cùng chân long đặt song song, cùng chân phượng có thể cùng lâm, dương cánh như là đại bằng, có thể phủ kín hư không, như là đám mây che trời. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chấn kinh, cái này cá lớn thậm chí cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có trong lúc vô hình một loại nào đó liên hệ. Ầm ầm, phù lục bí văn xuyên toa, trên hư không xuyên toa, giống như là cái kia một con cá lớn tại mênh mông trong hải vực chìm nổi, kinh người đến cực điểm. Đỗ Thiếu Phủ lập tức cẩn thận cảm ngộ, đây mới thật là chí tôn thú năng, liền như vậy lẳng lặng cảm ngộ, giống như là tiến nhập một loại nào đó không linh trạng thái bên trong. Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu cái kia màu đen cá lớn đủ loại biến hóa, liền như vậy thời gian chậm chậm đi qua, Đỗ Thiếu Phủ lâm vào một loại nào đó trong trạng thái, giống là xuất hiện ở một phiến ung dương đại hải bên trong, vô số hắc sắc phù lục bí văn đang bay múa, hóa thành cá lớn, ở trong hải vực khuấy động lên ngập trời sóng biển, chập trùng, xuyên toa, như bằng kích thiên, chí tôn thú năng hiện ra, ù ù, hải vực phía trên, vang vọng thiên âm, giống như kinh lôi, xuất hiện khí tức cổ xưa, giống như là ẩn chứa nhiều ảo diệu, ra phong lôi chi thanh, cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, để cho người ta rung động. Một đầu to lớn hắc sắc cá lớn tại vô biên vô tận trong hải dương kích thiên, giống như là muốn phù diêu rời đi, cái kia kinh người song đồng có vô tận tuế nguyệt đang trôi qua, nháy mắt, thương hải tan điền, có nhật nguyệt trầm luân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thạch thất, năng lượng ve kén bọc vào, tràn ngập hắc sắc phù lục bí văn, lấy cái kia năng lượng ve kén làm trung tâm, có sáng chói hắc sắc phù lục bí văn đang biến hóa, giống như là đang diễn dịch, hóa thành một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, rầm rầm. Màu đen vòng xoáy bên trong, truyền ra sóng lớn thanh âm, cũng có được phong lôi vang vọng, cuối cùng khắp nơi năng lượng ve kén phía trên xuyên toa. Trong lúc mơ hồ, tại năng lượng ve kén sau lưng, xuất hiện một đầu hắc sắc cá lớn hư ảnh, hắc sắc quang mang lóa mắt, phù lục bí văn xen lẫn, ra ô quang, đang diễn dịch cùng biến hóa, dần dần tràn ngập ra một loại chí tôn khí tức, giống như là muốn phóng tới biến cả chỗ sâu, chui vào tại vô biên vô tận mênh mông trong hải vực. Màu đen phù lục bí văn từ hư không không ngừng xuất hiện, cùng đổ năng lượng ve kén nối liền cùng nhau, ra sáng chói ô quang, khí tượng kinh người. Không chỉ có như thế, giờ phút này cái kia năng lượng ve kén bên trong, còn có kim quang ngập trời, đồng dạng tại cái kia năng lượng ve kén phía trên ngưng tụ thành một cái kim sắc kim sĩ đại bằng, tại dương cánh kích thiên. Dạng này một cái hắc sắc cá lớn cùng kim sĩ đại bằng cùng nhau hiển lộ, trong thạch thất tựa như là thiên địa ù ù, đạo âm không dứt, phong lôi âm vang. Còn có sấm sét vang dội, tất cả tựa như là đang khai thiên tích địa vậy, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2407, lĩnh hội chí tôn thú năng. 2. Làm sao đau như vậy, cũng không biết thiết sao thời điểm, làm Đỗ Thiếu Phủ cái này trong mơ mơ màng màng triệt để cảm giác được có ý thức thời điểm, cảm giác lồng ngực của mình kịch liệt đau nhức vô cùng, ngay tại tim mình vị trí truyền đến kịch liệt đau nhức, loại đau nhức này đau nhức kết nối lấy trái tim, giống như là bị khoét xương, đau thấu tim gan, không cách nào hình dung. Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ cảm giác, giờ phút này ở giữa ở bên trên vị trí trái tim của mình, giống như là lúc trước ở bên trong mang hoang sơn mạch vậy, lại là có một đoạn xương ngực bị cưỡng ép xé đứt, sau đó lại bị cưỡng ép bị chen vào một đoạn xương cốt, cả hai lúc đầu căn bản không hòa vào nhau, giống như là thủy hỏa bất dung đồng dạng, nhưng là bị cưỡng ép tại dung nhập, loại này bên trong cưỡng ép, có thế lại là giống có một loại nào đó liên lụy, đau kịch liệt bên trong đau, ngực cái kia cưỡng ép xâm nhập một nửa xương gãy giống như là một đoàn chói mắt đen kịch quang đoàn, thẩm thấu ra rậm rạp chằng chịt một loại dòng máu màu đen. Loại này dòng máu màu đen từ xương gãy bên trong thẩm thấu tràn ra, trực tiếp chảy vào Đỗ Thiếu Phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt, cơ bắp bên trong, cũng cùng xương cốt toàn thân tương liên. Cái này một nửa hắc sắc xương gãy bên trong dòng máu màu đen thẩm thấu tràn ra, chính là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ bản thân nguyên bản trong cơ thể dòng máu vàng dần dần chưng rơi. Loại này huyết dịch cũng rất là bá đạo hùng hồn, thế nhưng là cái này căn bản không khả năng. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thế nhưng là kim sĩ đại bằng chân huyết đồng dạng, lăng lệ bá đạo, căn bản không thể để dòng máu màu đen xâm phạm, cũng vô pháp cùng cái kia máu đen tương dung. Nhất thời, hai loại máu tươi tại Đỗ Thiếu Phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt còn có xương cốt bên trong lôi kéo bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt còn có xương cốt cũng căn bản là không có cách tiếp nhận hai loại bá đạo huyết dịch bá đạo chi lực. Giống như là nhục thân cũng phải bị cái kia bá đạo hai loại huyết dịch trực tiếp phá hủy, loại đau nhức này, để giờ phút này chỉ là thức tỉnh ý thức Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không cách nào ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại là có thể hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được loại kia trên đời thống khổ nhất kịch liệt đau nhức, ken két, rốt cục thân thể của Đỗ Thiếu Phủ bị xé nứt, liền muốn nổ tung vậy, nhưng tại giờ phút này, vậy bốn phía năng lượng ve kén chăm chú bao khỏa, theo thân thể của Đỗ Thiếu Phủ rạn nứt, cuồn cuộn năng lượng cùng linh dịch thẩm thấu mà vào, thật chặt trùng lên Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng lục phủ gân cốt trong cơ thể. Đỗ Thiếu Phủ thể nội bản ngay cả có cuồn cuộn năng lượng tại tràn ngập, giờ phút này năng lượng mãnh liệt tràn vào, không khác chẳng khác gì là cổ thứ ba lực lượng cuồn cuộn xông vào, lại là mang đến một loại đau đớn kịch liệt, để Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng lục phủ gân cốt cơ bắp đều là muốn bị nghiền ép nổ nát vậy. Tăng thêm giờ phút này hai loại bá đạo huyết dịch chi lực mang tới đau đớn, để Đỗ Thiếu Phủ như là tiến vào 18 tầng địa ngục đồng dạng, nhưng cái này năng lượng khốn không được cái kia máu tươi đen ngòm cùng kim sĩ đại bằng điểu máu tươi, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể vẫn còn tiếp tục rạn nứt. Xì xì xì, đúng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể bỗng dưng bắt đầu nở rộ thần bí lôi quang hồ quang điện quang mang, từng đầu tử sắc sáng chói lôi quang hồ quang điện nhảy vọt mà ra, tử sắc hồ quang điện cùng kinh lạc tương liên, cùng huyết mạch tương liên, cuối cùng trực tiếp giăng khắp nơi ngưng tụ ở cùng nhau, một cổ uy thế kinh khủng lan tràn mà ra, hóa thành một trương quang võng, trực tiếp trùng lên xương gãy cùng muốn rạn nứt thân thể của nổ tung phía trên, ầm, đóng ngoặc vuông, lôi quang hồ quang điện quang võng khí tức cuồn cuộn, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, giống như là có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh, nhất thời. Hai loại huyết dịch tại quang võng bao trùm hạ dần dần bình tĩnh, mặc dù thử nghiệm giãy giụa, nhưng cũng là một mực bị gắt gao vây khốn, giống như là bị kinh khủng nhất áp chế, ục ục, có kim sắc phù lục bí văn không ngừng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cái kim sĩ đại bằng vỗ cánh phóng lên tận trời, có hắc sắc phù lục bí văn xông ra, hóa thành một đầu hắc sắc cá lớn tại chìm nổi, hai loại chí tôn thú năng đều là trực tiếp bá đạo bén nhọn trùng kích ở tại tử sắc lôi quang hồ quang điện quang võng phía trên. Muốn đem quang võng xông phá, nhưng kim sĩ đại bằng hư ảnh cùng hắc sắc cá lớn hư ảnh chung quy là nhận áp chế. Đây là Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch đang vận chuyển, bảo hộ ở Đỗ Thiếu Phủ nhục thân. Bất quá như thế cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhục thân không tiếp tục rạn nứt, bị cưỡng ép bao khỏa sát nhập ở cùng nhau. Nhưng quá mức đau nhức kịch liệt, Đỗ Thiếu Phủ thực sự không cách nào chống lại đi xuống. Cái này một loại kịch liệt đau nhức đều không phải nhân loại có thể thừa nhận. Huống chi vẫn là nhiều loại đau đớn cùng đi, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới khôi phục vẻ thanh tĩnh ý thức cũng lập tức ở trong kịch liệt đau nhức lần thứ hai mơ hồ. Lần này ý thức mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, cuối cùng cái kia dòng máu màu đen cùng dòng máu vàng tựa hồ là cũng không muốn hủy nhục thân, bắt đầu ở dần dần tương dung lên, cũng không biết ở đâu ra cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể của mình. Máu tươi đen ngòm từ cái này một nửa xương gãy bên trong, dần dần bắt đầu thẩm thấu hướng về phía thân thể của mình, cùng kim sắc máu tươi tương dung. Bất quá loại này tương dung cũng không phải là chân chính tương dung, càng giống là một loại thỏa hiệp. Bất quá mặc kệ cái kia kim sĩ đại bằng điểu chi huyết vẫn là cái kia dòng máu màu đen là như thế nào bá đạo cùng lăng lệ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trên người huyết dịch luôn là có cuối cùng một tia không cách nào triệt để phá hủy chân, chỉ bất quá cái kia một tia huyết dịch thực sự quá bạc nhược, tại kim sắc cùng máu đen bao trùm lưu động hạ dần dần bị che giấu, mắt thường khó mà phát giác, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này mình cũng không cách nào phát giác. Thời gian lại là này vậy chậm chậm đi qua, Đỗ Thiếu Phủ ngực giờ phút này đã trải qua không chỉ là một nửa xương gãy bên trong, mà là có hai cây xương gãy, một loại là đã sớm triệt để dung nhập kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, có vô cùng vô tận dòng máu vàng tràn ra đồng dạng, đã sớm đem Đỗ Thiếu Phủ trên người tất cả huyết dịch chuyển đổi thành một loại màu vàng kim nhạt, bao trùm gân cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ, tại huyết mạch kinh lạc bên trong lưu động, tư dưỡng toàn thân xương cốt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng. Mà bây giờ cái này cái thứ hai hắc sắc xương gãy bên trong, chảy ra dòng máu màu đen, cũng có được lực lượng đáng sợ, giống như là sẽ không ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới. Thần bí hắc sắc xương gãy phía trên có phù lục bí văn lấp lóe phun ra, năng lượng ba động, trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ phản phất là làm một cái kỳ dị mộng. Tại cái kia kỳ dị trong mộng, Đỗ Thiếu Phủ gặp được cảnh tượng khó tin, vô biên vô tận trong hải dương, một đầu hắc sắc cá lớn tại chìm nổi, một đôi đáng sợ trong đôi mắt, có vô tận tuế nguyệt đang chảy mất, một chút đi qua thương hải tan điền, muôn đời chìm nổi. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ như là gặp được một mảnh mênh mông tinh hà, có tinh thần trụy lạc, bầu trời rung chuyển, một cái kinh khủng kim sĩ đại bằng điểu vượt ngang tinh hà, một hồi vỗ cánh sông cửu thiên, đem từng khỏa tinh thần đánh nổ, một hồi xoay quanh tinh hà phía trên, kim bằng tiếng hí chấn tinh hà ba động, cảnh tượng khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân, một hồi như là hóa thân trở thành một đầu hắc sắc cá lớn, một hồi như là hóa thành một cái chân bằng. Cái này kỳ dị mộng tựa hồ làm thời gian rất dài, làm lần thứ hai khôi phục một chút ý thức thời điểm, đầu hỗn loạn, giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng, thân thể cái kia kịch liệt đau nhức cảm giác cũng không có biến mất, toàn thân càng là tan thành từng mảnh một dạng. Đây là côn phương pháp tu luyện, trong mơ mơ màng màng Đỗ Thiếu Phủ, cảm thấy một cái kinh người thử xem. Tại cái kia phù lục đen nhánh bên trong bí văn, biết được cái kia màu đen cá lớn là côn, Bắc Minh có cá, tên gọi côn, côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, mây mở nhất định nhạc phong mưa dừng lại, côn cánh kích sóng từ từ bắt đầu, nước chảy là bằng, vào nước là côn, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, đây là một loại thái cổ chí tôn thần thú, tuyệt đối sẽ không tại kim sĩ đại bằng điểu phía dưới, truyền ngôn côn cùng bên trong kim sĩ đại bằng, càng là có to lớn liên quan, mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ biết mình chiếm được cái kia côn phương pháp tu luyện cùng chí tôn áo nghĩa, cơ duyên, đây là cự đại cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ sau khi khiếp sợ, vì đó cuồng hỉ, không tốt, muốn phát nổ, lấy ở đâu năng lượng lớn như vậy, trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh biến, giờ phút này bản thân kịch liệt đau nhức muốn nứt thể nội tràn ngập một cổ đáng sợ chí cực năng lượng, đến rồi không cách nào ức chế cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không biết rõ làm sao chuyện. Thể nội làm sao biết đã tuôn ra như thế mênh mông năng lượng, loại năng lượng này ở bên trong thể huyệt khiếu cùng kinh lạc bên trong phun trào, không có chỗ có thể đi, trở lại như cũ đến càng nhiều, giống như là muốn đem thân thể của bản thân cho no bạo, cảm giác biến hóa trong cơ thể, cái kia liên tục không ngừng xông ra năng lượng kinh khủng, tăng thêm giờ phút này thể nội nhiều hơn thần bí kia hắc sắc bí cốt bên trong, càng giống là có một đoàn nóng bỏng kim hắc sắc diệu nhật đồng dạng, nương theo lấy số lớn năng lượng không ngừng tuôn ra. Cũng phải đem ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc trực tiếp no bạo, không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu công pháp, trực tiếp bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tất cả năng lượng, trong đầu, Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh hội cái kia côn chi chí tôn thú năng, như vậy thời gian lần thứ hai tại chậm chậm mà qua, cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây lấy từng vòng kim sắc quang mang, đem thạch thất chiếu sáng kim quang rạng rỡ, một cổ bá đạo hung hãn khí tức lan tràn mà ra. Cũng có được hắc sắc phù lục bí văn phun trào, hóa thành hắc sắc cá lớn ngang qua ở thạch thất, chíp chíp, nương theo lấy kim sắc phù lục bí văn ở thạch thất tiếp sắp xếp, ngưng tụ thành một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, cái kia uy thế kinh khủng cũng đến rồi cực hạn, dạng này một cái hắc sắc lớn côn, cùng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, giống như rót vào sinh mệnh, muốn dương cánh bay lên không, như là ở trấn áp thiên địa cường giả, bá đạo hung hãn đến rồi vô cùng trình độ kinh khủng. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2408, khe hở động tĩnh, 1. Máu đen cùng dòng máu vàng ở bên trong thể lưu động, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ở giữa cũng là cảm giác được một loại kỳ dị, giống như là thân thể khắp nơi này thăng hoa, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp các loại tất cả đều ở thuế biến, đều ở tăng cường, trạng thái kỳ diệu bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, chỉ có quanh thân kim mang cùng hắc quang bao khỏa, khí tức đã ở một mực tiêu thăng. Sau lưng cái kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh biến ảo khó lường, một hồi muốn vỗ cánh bay lên không, một hồi như bao quát chúng sinh, sau đó hóa thành phù lục bí văn, ngay sau đó lại lần nữa sắp xếp ngưng tụ, cái kia màu đen cá lớn cũng đang không ngừng chìm nổi, ẩn chứa chư thiên ảo diệu, rườm rà vô cùng, phần phật, trong thạch thất, trong lúc mơ hồ có ầm ầm thanh âm, uy áp kinh khủng quét sạch mà ra, kinh người đến cực điểm. Giờ phút này ở giữa nếu là có cường giả có thể nhìn thấy cái này trong thạch thất tất cả, sợ là quyết định sẽ khiếp sợ, cách năng lượng ve kén. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, nhiều kim sắc phù lục bí văn cùng hắc sắc phù lục bí văn cùng xoắn xuýt, lập lòe sáng chói nhất quang mang, vô cùng vô tận. Dần dần, Đỗ Thiếu Phủ lại tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, giống như là ở nơi này trong thạch thất ngăn cách với đời. Trong thạch thất, Linh Lôi chẳng biết tại sao cũng bình tĩnh lại. Chỉ có cái kia năng lượng ve kén tại biến ảo khó lường, Đỗ Thiếu Phủ tại năng lượng ve trong nhộng thần du thái hư, bay lượn thiên địa, ở bên trong thái cổ chìm nổi, chờ đợi lấy phá kén thành bướm ngày đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tán thiên tử địa bên trong, tất cả cường giả tiến vào, các loại tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, thú minh, nhân tộc, ngoại giới tới cường giả, bắt đầu rồi gây cấn giao phong cùng va chạm, đều là vì tầm bảo mà tới, đại chiến rất khốc liệt, khắp nơi có giao thủ. Huyết thủy vẩy ra, các phương đại thế lực chiến đấu, tất cả đều bắt đầu điên cuồng, thậm chí tất cả bên trong đại thế lực, vô luận là nhân tộc hay là thú minh, những cái kia lão tổ cấp bậc cường giả cũng đều là buông xuống tư thái, tiến vào khôi lỗi tán thiên tử địa bên trong bắt đầu tranh đoạt bảo vật, không ngừng có đại chiến, đừng để phong gia chiếm được bí cốt, có yêu thú hét lớn, phong gia có cường giả xuất thủ, tranh đoạt hạ bí cốt, cái kia bí cốt sáng chói, tuyệt đối đến từ thái cổ, rất bất phàm. Thế nhưng là phong gia có cường giả tại, cực kỳ cường hãn, quang mang lóa mắt, chấn động thiên địa, ai dám tranh phong, giết. Có một cái anh lãng thanh niên, trên người sấm sét vang dội, hắn là Đỗ Đình Hiên, thôi động lôi đình võ mạch, đánh bay một đám cường giả, sinh sinh đem một khối bí cốt cướp đến tay, giết. Cách đó không xa, có thú tộc cùng nhân tộc cường giả cũng liều mạng, có cường giả đại chiến quần hùng, vài đầu to lớn hung thú tại hư không gào thét vỗ cánh, rốt cục cũng cướp đoạt đến rồi chỗ tốt. Ai dám cản ta, Đỗ Thiếu Cảnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện, bảo kiếm trong tay quét ngang, tử kim lôi đình sáng chói, ẩn chứa đại thế, giống như là thu hoạch lúa mạch vậy, quần hùng ai cũng dám ngăn cản, tán thiên tử địa bên trong, rất nhiều nơi máu chảy thành sông, xuất hiện rất nhiều mật địa, động phủ, các tộc cường giả tranh bá, cướp đoạt chỗ tốt, thánh cảnh cường giả đều là giết đỏ cả mắt, ai cũng biết, đây là tán thiên tử địa bên trong chỗ tốt, rất quan trọng. Bất kỳ cái gì đoạt được đều là tới từ thái cổ, nếu là đạt được cũng tìm hiểu thấu đáo, có thể nhanh chóng quật khởi, trở thành đương thời tuyệt đối cường giả. Tán thiên tử địa bên trong, khắp nơi có cường giả chém giết, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là tiếng la giết, triệt để sôi trào, thảm liệt tới cực điểm, cũng xuất hiện rất nhiều trọng bảo. Đại chiến như vậy, đến cuối cùng, ngay cả Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, còn có thú minh, nhân tộc bên trong các loại một chút lão tổ cấp đừng cường giả. Cũng đều thụ trọng thương, đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, dạng này hỗn loạn cướp đoạt trong chém giết, có người vui vẻ có người buồn, có người tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng chưa chắc có thu hoạch, có người cơ duyên cho phép, dễ dàng cũng có thể có được trọng bảo. Dạng này tranh đoạt một mực tại tiếp tục, đại chiến không ngừng, toàn bộ tán thiên tử địa bên trong hỗn loạn tưng bừng, tất cả đại thế lực cũng không biết hao tổn bao nhiêu cường giả, khắp nơi đều là sát phạt, thây ngang khắp đồng, nhanh, liền muốn nhanh. Truyền đến tin tức, ma hoàng liền muốn có thể tiến nhập, một chỗ vách núi, ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử đám người tồn tại, sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới cái này hung địa bên trong, những này nhân tộc cùng bên trong thú tộc, còn có những cường giả kia, ma sát khóe miệng ảm đạm, thương thế không nhẹ, hắn cũng tham dự mấy trận tranh đoạt, có thu hoạch, nhưng là bị cái này hung địa bên trong một nhân tộc lão tổ trọng thương, ném ra trọng bảo, ở nơi này mới có thể thoát thân. Chờ ma hoàng các đại nhân tiến vào, làm quét ngang trong này tất cả. Có lão giả mở miệng, trên người khí tức khiếp người, chiếm được tin tức, cái này hung địa xuất hiện biến cố, trên cái khe cấm chế đang ở tiêu tán, những lúc trước đó đã trải qua từng tiến vào cái này hung địa bên trong cường giả, cũng có thể lần thứ hai tiến nhập, đỉnh núi, mênh mông một mảnh, có một đám hòa thượng Phật quang ba động, chính là Cửu Trọng Linh, Hằng Luân đám người, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt, nếu là trên cái khe cấm chế biến mất, những cường giả kia đều có thể tiến vào, đến lúc đó sẽ chỉ càng hỗn loạn. Có lão hòa thượng ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn cũng tranh đoạt đến rồi một vài chỗ tốt, nhưng giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn biết chân chính nhất đại chiến thảm liệt còn chưa tới đến, nếu là trên cái khe cấm chế thực sự tiêu tán, cái kia rất nhiều cường giả, bao quát ma giáo những ma hoàng đó cũng sẽ tiến vào, khi đó, sợ là cái này thiên địa hội càng thêm hỗn loạn rung chuyển, mà tin tức này, đang khắp nơi truyền ra, cũng có người thật cao hứng, Long Thiên Triêu, U Hư, Xà Ngu, sư tử kế hoạch lớn, Tô Tam Diễm, danh gia Huệ Vũ các loại như vậy khắc thật cao hứng, lão tổ có thể tiến vào, cái kia Đỗ Thiếu Phủ chết chắc, trong này những thú minh đó cùng nhân tộc cường giả, cũng không còn cách nào độc đại, Long Thiên Triêu mở miệng, long đồng ánh sáng, tại bên ngoài bọn hắn có thể hoành hành không trở ngại, nhưng đến cái này cổ hoang hung địa bên trong, bọn hắn dọc theo con đường này đều chỉ có thể trốn tránh tránh, lấy tu vi của bọn hắn thực lực ở nơi này hung địa bên trong, căn bản cũng không tính là cái gì, thậm chí nghe nói Đỗ Thiếu Phủ, Tử Long Hoàng, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên các loại thực lực tăng vọt về sau, một mực còn muốn trốn tránh Đỗ Đình Hiên đám người, sợ là rơi vào trong tay của bọn hắn, có ngoại giới cường giả, liền có thể tiến vào, tin tức này dẫn bạo toàn bộ hung địa, mà ở cái này hung địa bên trong, nhân tộc cùng bên trong thú tộc, cũng có sinh linh chiếm được tin tức như vậy, triệt để dẫn bạo cái này cổ hoang hung địa, rất nhiều sinh linh mới biết được, nguyên lai ngoại giới còn có một cái thế giới, nếu là ngoại giới những cường giả kia có thể lần thứ hai tiến đến, đi đầu đạt được tán thiên tử địa bên trong tất cả bảo vật, cổ hoang hung địa bên trong, có cường giả động dung, không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu lại lần nữa ra tay cướp đoạt, tìm kiếm động phủ, thăm dò bí cảnh, ầm ầm, một chỗ bị thăm dò bí cảnh phía trên, trên bầu trời một cái phù lục bí văn sáng chói bao khỏa bàn tay lớn màu vàng ống rơi xuống, xé rách hư không, cuồng bạo vồ xuống, đây là ta, một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, một quyền như là phi long trùng thiên, quyền ấn tựa như thiên thạch, bao khỏa tử khí vạn sợi, cùng bàn tay lớn màu vàng ống đụng vào nhau, lưu lại bảo vật, lại là một cái cấp cường giả đến đây, dương cánh che phủ cửu thiên, sáng chói cánh giống như là từ cửu thiên bên ngoài quét tới, cắt nát hư không, đánh vỡ bầu trời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tán thiên tử địa, ảnh hưởng quá lớn, tất cả bên trong đại thế lực cấp cường giả đều là ngồi không yên, tiến nhập cái này tử địa, bắt đầu tranh đoạt, ngươi làm sao ngu như vậy, ta tình nguyện chết chính là ta, ngươi rõ ràng có thể có cơ hội chạy ra khỏi a. Mênh mông đại địa, một cái uyển chuyển nữ tử bên trên khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp lệ như mưa rơi, bi thương bò lên trên gương mặt, đôi mắt bi thống, trong đầu nhớ lại lúc trước cao ngất kia thanh niên, hắn làm sao biết giống như là đăng đồ tử, cái kia là cố ý tại che giấu bản thân, là như vậy thanh tịnh cùng đáng yêu, nếu là thời gian có thể đảo lưu, ta sẽ nói cho ngươi biết ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta sẽ lựa chọn cùng ngươi chết ở tất cả, động lòng người nữ tử thì thào nói nhỏ, nàng nghĩ đến, nếu là thời gian có thể đảo lưu, nàng biết nghĩa vô phản cố, liều lĩnh, quên đi tất cả, cho dù là hắn không đồng ý, cũng sẽ nói cho hắn biết, kỳ thật trong lòng của nàng có hắn, đây cũng là nàng giờ phút này mới thật sự cảm giác được, nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, hắn trong lòng tại chính mình thế mà chiếm cứ như vậy vị trí trọng yếu, cho dù là hắn chướng mắt bản thân, có nhiều như vậy tuyệt thế hồng nhan, chí ít cũng có thể cùng với hắn chết, không về phần mình hiện tại một người sống một mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên ngoài quá hỗn loạn, nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Đỗ Thiếu Phủ. Ngoại giới mặc kệ tranh đoạt thành loại nào bộ dáng, Đỗ Thiếu Phủ tại thần bí kia trong thạch thất, đều giống như tại bất động như sơn, tìm hiểu tất cả, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Năng lượng ve kén phía trên, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắc sắc phù lục bí văn quang mang càng thêm chói mắt bắt đầu, mang theo từng tia đen kịt vòng sáng, sáng chói đen kịt thâm thúy quang mang lan tràn, lập tức liên tục không ngừng tại biến đổi, diễn sinh, giờ phút này năng lượng ve kén ha sang, một cổ khí tức bàn bạc cũng đang kịch liệt lay động, khí tức lan tràn, thâm thúy đen kịch vòng sáng bên trên sáng chói phù lục bí văn quang mang không ngừng từ trong đó khuếch tán mà ra, tựa như một vòng hắc sắc ma nhật đồng dạng, trong đó tràn ngập cuồn cuộn khí tức, liền như là biến cả đồng dạng thâm bất khả trắc. Tại bực này khí tức trước mặt, lúc này nếu là có bất luận cái gì cường giả tại, sợ là cũng phải trực tiếp ôi chao thần hồn run rẩy, cũng cảm giác cùng với chính mình tựa như con kiến tại voi trước mặt đồng dạng. Trạng thái kỳ dị bên trong, Đỗ Thiếu Phủ dần dần cảm giác bản thân hoàn toàn hóa thành một đầu hắc sắc cá lớn, xuất hiện ở một mảnh bao la vô biên trong hải dương. Đại dương này giống như là đều bị năng lượng chỗ ngưng tụ, khí tức khiến người ta run sợ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng là không khó bình tĩnh này trong hải dương, năng lượng ẩn chứa lại là kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ như là hắc sắc cá lớn ở trong hải dương chìm nổi, cẩn thận theo dõi, cuối cùng kinh hãi, cái này năng lượng hải dương bên trong, tự hồ là có vô số năng lượng đồng dạng, có lực lượng thần hồn, còn có mơ hồ là có một cổ quỷ dị lại là để cho người khiếp đảm năng lượng thiên địa tồn tại, để bản thân nguyên thần đều ở run rẩy. Cảm giác đáng sợ như vậy khí tức, Đỗ Thiếu Phủ đều là cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé bắt đầu, đây mới thật sự là cường giả sao. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đang chấn động, rung động thật sâu, ở trên nhục thân, giờ phút này lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân năng lượng ve kén làm trung tâm, trong thạch thất không gian đã ở nổi lên từng đợt ba động, xuy, năng lượng ve kén bốn phía, không biết khi nào tạo thành một cổ vòng xoáy khổng lồ, lấy một loại đáng sợ độ, đem bốn phía hư không bao phủ, cái kia năng lượng kinh khủng, bỗng nhiên tuôn ra tới, a, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, nhục thân nội ngoại, đều có lấy năng lượng đáng sợ ở bên trong bên ngoài tràn ngập, giống như là vây quanh nhục thân của mình hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, bên trong vòng xoáy khổng lồ, một cổ bàn bạc năng lượng kinh khủng tràn ngập, to lớn tràn ngập lực lượng dưới, khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong nháy mắt liền bị một cổ kịch liệt đau nhức tràn ngập tại nhăn nhó, đang vòng xoáy này bên trong, có một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào, tại kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển dưới, đang ở trực tiếp để bản thân sử dụng, chỉ là cái này năng lượng thật là đáng sợ, một mực ra bản thân gánh chịu, muốn xé rách sụp đổ tất cả, cái này lực lượng kinh khủng dưới, Đỗ Thiếu Phủ càng cảm giác được nhục thân của mình tùy thời muốn phá toái, có muốn thoát đi cảm giác. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2409, khe hở động tĩnh 2. Cái này năng lượng đáng sợ dưới, để nguyên thần tối rung động, nhục thân xé rách, phải nhẫn thụ lấy không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức, một khi thất bại, liền sẽ có lấy vạn kiếp bất phục hậu quả, muốn đè nát ta sao, thôn phệ, hết thảy thôn phệ. Trong vô thức, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên quật cường, tâm thần ba động một vẻ dữ tợn tiếu dung, to lớn bên trong năng lượng tuyền qua, nhục thân không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từ Đỗ Thiếu Phủ gân cốt cơ bắp mỗi một chỗ truyền ra, cái này đau đớn, chính muốn làm cho không người nào có thể chịu đựng, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lúc này lại là dựa vào một cổ nghị lực ngoan cố chống đỡ lấy, luyện hóa cho ta, cái này bên trong kịch liệt đau nhức, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dừng vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, bắt đầu thôn vệ tất cả cái này năng lượng kinh khủng, hô hô. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp luyện hóa, cái này vòng xoáy khủng bố năng lượng càng ngày càng kinh khủng, từng đợt năng lượng ba động như là nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng va chạm mà đến, muốn phá hủy Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, để Đỗ Thiếu Phủ càng thêm là thê thảm đau đớn liên tục. Cái này kịch liệt đau nhức để Đỗ Thiếu Phủ như muốn lại là phải tiếp tục ngất, đủ thấy nó chỗ đáng sợ, loại này không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép chống đỡ lấy, những năm gần đây một mình tu luyện, ngoại nhân chỉ là gặp đến Đỗ Thiếu Phủ cái kia kinh người đáng sợ độ tu luyện, nhưng là cũng không biết, Đỗ Thiếu Phủ tại loại thực lực này tăng lên phía dưới đã trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh ma luyện, bao nhiêu lần tại tử thần trước mặt bồi hồi tràn diện, cường giả sinh ra, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đó là vĩnh vô chỉ cảnh ma luyện cùng truy cầu. Đỗ Thiếu Phủ ngực hắc sắc xương gãy, sáng chói bên trong dòng máu màu đen, cũng có được một cổ năng lượng tinh thuần ba động. Cái này năng lượng theo Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển, cũng ở bên trong thể lặng yên chuyển hóa, cuối cùng cùng với Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tương dung, bên trong kịch liệt đau nhức, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng gầm nhẹ, kịch liệt đau nhức càng ngày càng khó lấy chịu đựng, phản phất là thân thể đều muốn bị phá hủy đồng dạng, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ mặc dù đã vận hành lên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, nhưng cái này năng lượng quá mức mênh mông, luyện hóa lại là còn thiếu rất nhiều. Mà những năng lượng kia lại là càng ngày càng bạo động, cùng mảnh tràn vào thể nội. A, dạng này kịch liệt đau nhức, để Đỗ Thiếu Phủ vô cùng thê thảm, nhưng năng lượng kinh khủng quá mức vô cùng mênh mông, Đỗ Thiếu Phủ lúc này căn bản là không cách nào gánh chịu. Năng lượng kinh khủng, tràn ngập Đỗ Thiếu Phủ thân thể mỗi một chỗ, đồng thời, cũng tràn ngập hắn thần hồn chỗ sâu. Có bao nhiêu, luyện hóa bao nhiêu, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quát khẽ, cái này bên trong kịch liệt đau nhức, một trái tim lại là kiên cường vô cùng, khổ gì chưa ăn qua, cái gì đau nhất không có chịu qua, trong mơ mơ màng màng, năng lượng kén ve bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua lắng lại mà làm, thủ ấn biến hóa, kết thành tu luyện thủ ấn, ngồi xếp bằng ở nơi này vòng xoáy bên trong, bắt đầu trực tiếp trầm thần yên lặng luyện hóa cùng bắt đầu tìm hiểu tới, khủng bố có thể tràn ngập trong thạch thất, năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi, vòng xoáy tựa như phong bạo gào thét mà ra, hung hăng đụng chạm lấy Đỗ Thiếu Phủ, còn có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cùng côn chi hư ảnh chìm nổi kích thiên, đây hết thảy tựa như thần tích, theo Đỗ Thiếu Phủ trầm thần luyện hóa, quanh thân một cổ vô hình lực lượng vậy từ đó thẩm thấu mà ra, làm cho quanh thân không gian đều là chậm rãi vặn vẹo lên. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai hoàn toàn đắm chìm trong đặc thù trong trạng thái, ngoại giới tất cả cũng không để ý đến, giờ này khắc này, cái này một mực kiên cố tâm cảnh, làm ra tác dụng cực lớn, tất cả tạp niệm che đậy bên ngoài, bắt đầu tiến nhập một loại vong ngã chi cảnh, kén ve bốn phía năng lượng kinh khủng phong bạo còn tại từng đợt va chạm, cái này năng lượng hạ trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa không cách nào hình dung, hàng loạt va chạm không ngừng trùng kích Đỗ Thiếu Phủ, năng lượng hiện lên hình khuyên vậy khuếch tán ra. Như thế thời gian bắt đầu đi qua, quanh thân khí tức bắt đầu ở tiếp tục kéo lên bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là tại tiến một loại vong ngã chi cảnh bên trong, mặc cho cái kia năng lượng kinh khủng va chạm, mà liền tại một đoạn thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kỳ lạ, cái kia màu đen xương gãy bên trong lan tràn ra năng lượng, ngay từ đầu cực kỳ khủng bố, nhưng đến cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ lại là hiện, những cái này năng lượng kinh khủng tiến vào nhục thân của mình về sau mảy may cũng không hề kinh khủng nữa. Ngược lại là như là gió xuân hiu hiu đồng dạng, đóng ngoặc vuông, lập tức những năng lượng này trực tiếp tiến nhập thể nội, để nhục thân thậm chí là thần hồn cũng có được một loại không nói ra được hưởng thụ cùng thư sướng. Những năng lượng này tiến vào thể nội, lập tức tại tứ chi bách hài, gân cốt cơ bắp, trong ngũ tạng lục phủ khuếch tán ra, bắt đầu cùng trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu tươi dung hợp, thể nội tứ chi bách hài, gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều bị cái này năng lượng phụ thuộc. Ở bên trong kim sắc dần dần nhiều hơn một loại hắc sắc, trực tiếp thẩm thấu đến rồi thân thể xương cốt bên trong, lập tức hòa vào ức vạn vạn trong tế bào. Giờ phút này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân toàn thân đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Cái này năng lượng dung hợp, cực kỳ kỳ diệu, toàn thân thư sướng vô cùng. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp xích huyết vận chuyển, các loại năng lượng cũng ở bên trong thể cuối cùng hóa thành bản thân tinh thuần huyền khí. Còn có một cổ bàn bạc nguyên thần khí tức lan tràn mà ra, năng lượng như vậy dẫn dắt, tự hồ là tăng nhanh kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển, phô thiên cái địa năng lượng, giống như nhận lấy một loại mãnh liệt liên lụy đồng dạng, bắt đầu liên tục không ngừng trùng kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thể nội, như thế mênh mông năng lượng va chạm mà đến, tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp thêm vận chuyển dưới, Đỗ Thiếu Phủ khí tức lập tức kéo lên ở không, cái này nhanh luyện hóa cùng thu nạp, rầm rầm. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chỗ lan tràn ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, mênh mông khí, đang lấy một loại nhanh độ kéo lên. Những năng lượng này rất phức tạp, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết những năng lượng này từ chỗ nào mà đến, chỉ là cảm giác có thần bí kia hắc sắc xương gãy bên trên năng lượng, cũng có được cuồn cuộn từ bên ngoài đến năng lượng, thậm chí mang theo một loại năng lượng thiên địa, đều là vô tận cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Đỗ Thiếu Phủ khí tức tại kéo lên. Trong thạch thất hắc sắc cá lớn hư ảnh cùng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tiếp tục mấy ngày chìm nổi, biến ảo khó lường, diễn sinh diễn hóa, thời gian lần thứ hai mà qua, ngoại giới hỗn loạn đang kéo dài, tán thiên tử địa bên trong, phần lớn địa phương tĩnh mịch, khô héo, mờ tối hư không, hay không thời gian có ngẫu nhiên vài tiếng thú gào, từ xa xôi thiên địa bên ngoài chậm rãi truyền đến, một chỗ màu nâu sơn mạch, có bạch cốt sâm sâm, có tường đổ, sưu sưu, giờ phút này ở giữa. Mấy đạo thân ảnh từ hư không lóe lên mà ra, có trong nháy mắt biến mất ở hư không, lao thẳng tới phía trước hẻm núi mà đến, hẻm núi bình tĩnh, nhìn không ra cái gì dị dạng, khá lắm Diêu gia một đám cháu trai, muốn chết, vào thời khắc này, mấy đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, thanh âm lập tức quanh quẩn ở tại quảng trường, một cổ huyết tinh lăng lệ vô cùng khí tức quét sạch ra, ai dám đối với ta Diêu gia làm càn, bên trong hạp cốc, đột nhiên hiển hiện phong ấn cấm chế, lần lượt từng bóng người thả người nhảy ra, kém cỏi nhất đều là vực cảnh tu vi người, khí tức cực kỳ cường hãn. Nhớ kỹ cho ta, Hoang Quốc Chân Thanh Thuần cùng Thiên Tướng Thập Bát Vệ đến đây đòi nợ. Giữa không trung, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần khuôn mặt của hèn mọn bên trên âm lệ cười một tiếng, mắt thấy phía trước xuất hiện Diêu gia cường giả, sát ý lộ ra, trong tay sáu vòng huyết sát trận trực tiếp ném ra ngoài, không ít Diêu gia đệ tử còn căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bản thân quanh thân trong nháy mắt bị phong tỏa, huyết sát khí tức đáng sợ tràn ngập, lập tức liền bị bao phủ, lại là bọn hắn, thừa dịp lão tổ rời đi, đến đây đánh lén chúng ta, có Diêu gia cường giả hét lớn, sắc mặt đại biến, mấy người này đoạn thời gian trước bị bọn hắn đánh lén, thụ trọng thương, cuối cùng cũng là bị bọn hắn bỏ chạy, kết quả mấy người này lại là đúng là âm hồn bất tán, một mực tại đuổi giết bọn hắn, giết, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc xuất thủ, đại khai sát giới, ầm, không ít Diêu gia đệ tử lập tức bị đánh giết, mảng lớn không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, lập tức phá toái, một chút thực lực chưa đủ Diêu gia đệ tử chính là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, khí tức đáng sợ phô thiên cái địa quét sạch ra, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Phiêu Lăng xuất thủ, phô thiên cái địa huyền khí quét sạch mà ra, phong tỏa hư không, ầm ầm, mấy đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chính là Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, còn có mấy con to lớn hung thú xuất hiện, Khung Viên, Băng Thiềm, Địa Lang chờ, Địa Lang, Khung Viên chờ không ngừng xuất thủ, hóa thân bản thể, từng đạo quyền ấn chưởng ấn trảo ấn oanh kích mà ra, sơn phong lập tức hoảng sợ sụp đổ, mặt đất rạn nứt phá toái, đất trung núi chuyển, ầm ầm, kinh người âm bạo thanh phía dưới, mang theo cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết, những cái này Diêu gia người không có bất kỳ người nào có thể đào thoát, trong nháy mắt liền bị oanh sát, ầm ầm, cái này động tĩnh khổng lồ, cũng đã sớm là kinh động bốn phía, không ít tại phụ cận sinh linh cường giả tụ đến, xa xa thấy cảnh này, cũng vì đó dương mắt cứng lưỡi, chúng ta đi, thánh trận đồng tử chân thanh thuần mắt thấy bốn phía cùng trên mặt đất đều bị đánh chết Diêu gia chi nhân, khóe miệng lộ ra cười lạnh, thân ảnh lóe lên, đã là biến mất ngay tại chỗ, Dạ Phiêu Lăng lưu lại một đạo thanh âm lạnh lùng, Hoang Quốc không phải ai đều có thể trêu chọc, phạm ta Hoang Quốc chi nhân, giết không tha, là cái kia Hoang Quốc người, cái này Hoang Quốc người lá gan thật đúng là lớn a, vậy mà trực tiếp đánh giết Diêu gia cường giả, đều là thánh cảnh a, còn có cái kia Chí Tôn Nghĩ Hoàng, thật là đáng sợ, truyền ngôn Hoang Quốc đến từ ngoại giới, cái kia Đại Bằng Hoàng chính là Hoang Quốc chi hoàng, Chí Tôn Nghĩ Hoàng chính là cái kia Đại Bằng Hoàng nữ nhi, nghe nói Diêu gia cường giả một đoạn thời gian trước đánh lén qua những người này, hiện tại những người này bắt đầu trái lại trả thù, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2410, đột phá thánh thú cảnh hậu kỳ. 1. Nghe nói Diêu gia cường giả một đoạn thời gian trước đánh lén qua những cái này Hoang Quốc cường giả, hiện tại những cái này Hoang Quốc cường giả bắt đầu trái lại trả thù. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lúc này tụ tập không ít sinh linh thân ảnh, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động, sưu, sau nửa canh giờ, có cường giả thân ảnh giáng lâm hẻm núi, quang mang ngập trời, khí tức cuồn cuộn, mắt thấy trong hạp cốc lưu lại huyết vụ còn có thi thể trên đất mảnh vỡ, lập tức sắc mặt nổi giận, Hoang Quốc, ngươi đây là đang khiêu khích ta Diêu gia, cường giả này thanh âm như là lôi minh, chấn động hư không, nổi giận vô cùng, thạch thất bên trong, Đỗ Thiếu Phủ vẫn còn tiếp tục, nương theo lấy liên tục không ngừng năng lượng thiên địa bị liên lụy vào nhập thể nội, từ nguyên bản kịch liệt đau nhức đến thời khắc này cái kia từng đợt mênh mông năng lượng tiến vào thể nội, đã là làm cho toàn thân không nói ra được dễ chịu, thể nội thần khuyết bên trong huyền khí cùng não hải trong nê hoàng cung lực lượng nguyên thần bành trướng, để Đỗ Thiếu Phủ mình cũng là cảm giác được như si như cuồng. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thể nội, vô luận là huyền khí vẫn là lực lượng nguyên thần, cái kia bàn bạc đơn giản giống như là bát ngát hải dương đồng dạng tại cuồn cuộn không ngớt, rầm rầm, năng lượng ba động, hắc sắc cá lớn cùng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh diễn dịch, biến ảo, trong thạch thất bàn bạc năng lượng phô thiên cái địa rót vào, toàn bộ thạch thất gào thét không ngớt, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân còn tại lần thứ hai kéo lên, năng lượng bành trướng đến vô cùng vô tận đồng dạng, theo loại này mênh mông năng lượng tiếp tục tưới tiêu, thời gian lần nữa mà qua, Đỗ Thiếu Phủ khí tức cũng còn tại tiếp tục kéo lên, giống như là vĩnh viễn không đỉnh điểm, chấm chấm chấm, ngoại giới vẫn là hỗn loạn, không biết bắt đầu từ khi nào, Hoang Quốc chi danh ở bên trong tán thiên tử địa truyền ra, không ít cường giả bị đánh giết, bao quát Diêu gia cùng Cơ gia, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc chờ đại tộc cùng mọi người, chỉ cần là trêu chọc qua Hoang Quốc người, đều là nhận điên cuồng trả thù, sau đó bị lược đoạt trên người đoạt được, bị vơ vét không còn gì, tin tức như vậy cũng như là mọc ra cánh, theo gió truyền ra, tựa như tạc đạn vậy tại toàn bộ tán thiên tử địa vang vọng mà lên, kinh người như thế động tĩnh, cũng làm cho đến tán thiên tử địa bên trong sinh linh cường giả nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới thú minh bên trong cùng nhân tộc như là Cơ gia, Diêu gia, Giao Thiên Viêm Phượng chờ nhất tộc thế lực to lớn, lại là cũng bị một cái đến từ ngoại giới Hoang Quốc chèn ép, bực này tin tức sau khi truyền ra, Hoang Quốc chi danh cũng triệt để vang vọng, rất nhiều tin tức truyền ra, có thật có giả, kinh người nhất chính là thần bí kia Đại Bằng Hoàng, nguyên lai là đến từ Hoang Quốc, là Hoang Quốc chi hoàng. Chấm chấm chấm. Bí cảnh, hư vô không gian, có các loại phù lục bí văn lấp lóe, ngao, năng lượng bàn bạc hội tụ, có tiếng long ngâm quanh quẩn, bàn bạc năng lượng ba động, một đầu xích kim dị long hiển lộ ra bản thể khổng lồ, vỗ cánh như hoàng, khí tức bá đạo, có tinh huy chảy xuôi, dưới bụng năm đạo long trảo sinh mây, năng lượng thiên địa hội tụ, toàn bộ không gian vì đó rung lên, hô hô, đóng ngoặc vuông. Cái này xích kim dị long toàn thân trên lân phiến, giờ phút này đang ở nổi lên lưu quang, mỗi một khối lân phiến đều ở hấp thu cái này vô hình khổng lồ năng lượng thiên địa, hai cánh phía trên tràn ngập thất thải thần hỏa, dữ tợn trên đầu, cái kia cái thứ ba dựng đứng yêu dị cự nhãn, giờ phút này đột nhiên mở ra, một cổ khí thế cường hãn, cũng là đột nhiên từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa dâng trào mà ra, ù ù, bực này khí thế dâng trào mà ra, dị long đột nhiên phóng lên tận trời, đồng thời mang theo một cổ tuyệt đối uy áp, giờ phút này làm cho cái này toàn bộ bí cảnh đều là ở nơi này cường hãn trong hơi thở rung rẩy, cường hãn khí tức chấn khai không gian gợn sóng bài không mà ra, một cổ chấn nhân tâm phách uy thế lan tràn ra, thật là mạnh uy áp. Cách đó không xa, một cái thanh niên mặc áo vàng màu vàng kia linh đồng cũng theo đó rung động, giờ phút này cái kia kinh người long uy phía dưới, để hắn đều là cảm giác được một cổ uy áp kinh người lan tràn, cổ uy thế này bao phủ xuống, để hắn cũng phải nhận kịch liệt ảnh hưởng, bực này kinh người động tĩnh dưới, ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia xích kim dị long thân thể cao lớn phía trên, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại liền không gian đều muốn bị vặn vẹo uy năng, sau một lát nó tắt kinh hai con ngươi đột nhiên mở ra, tam nhãn cùng hiện, rít lên một tiếng ngang mà ra, chấm, ngao, cái này rít lên một tiếng long ngâm, thanh âm rung động chín tầng trời, thật đúng là mạnh a. Giờ phút này ở giữa, thanh niên mặc áo vàng cũng là tại bực này uy áp hạ cũng theo đó rung động mắt, cũng rất là bất đắc dĩ, trong miệng thì thào nói nhỏ, ta liều sống liều chết tìm được bí cảnh chỗ tốt, thế mà bị nha đầu này đoạt được, còn có thiên lý hay không a? Hư không bên trên, giờ phút này xích kim dị long giờ phút này toàn thân là xích kim rạng rỡ, mở rộng trăm trượng một đôi cánh tựa như phượng cánh lan tràn nóng bỏng ngọn lửa bảy màu, bên ngoài thân tinh huy chảy xuôi, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức quét sạch bầu trời, để cái này hư không thiên địa đã ở kinh dị, chiếm cứ hư không, uy thế trùng kích bầu trời, tuyệt thế mà giữa trời. Lần thứ hai chậm chậm sau một lát, xích kim sắc dị long khí tức trên thân dần dần bình tĩnh lại, chỉ có cái kia xích kim dị long song đồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, tựa như ẩn chứa hai mảnh kim sắc bao la biển lửa, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, cũng là từ bản thể bên trong giáng lâm cái này hư không thiên địa bên trong. Ngao, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng, tiếng gầm cuồn cuộn, giờ phút này khí tức trên thân cũng lần thứ hai đặt chân một cái đáng sợ cảnh giới, như là ngồi lên hỏa tiễn tại tiêu thăng, làm long ngâm phía trên rơi xuống, xích kim dị long quanh thân kim sắc hỏa diễm dập tắt, hào quang óng ánh thu liễm, một đạo thân ảnh nho nhỏ chính là chậm rãi xuất hiện ở thanh niên mặc áo vàng linh đồng trong ánh mắt, tiểu tinh tinh hóa thành hình người, lúc này lơ lửng giữa không trung, cha, ta sẽ tìm tới ngươi, nho nhỏ song quyền đầu nắm chặt, tiểu tinh tinh song đồng kim sắc hỏa diễm lấp lóe, lộ ra một loại không cách nào che giấu tôn quý khí tức, trong mi tâm cái kia một đạo màu vàng nhạt ấn ký giống như là một cái con mắt của dựng đứng đồng dạng, lộ ra là thần bí yêu mị, thánh thú cảnh hậu kỳ, còn muốn hay không để cho người khác sống, biến thái, thanh niên mặc áo vàng hoành không xuất hiện, trợn nhìn tiểu tinh tinh một chút, khóe miệng nhấc lên vẻ khó chịu độ cong, nhưng là lộ ra cao hứng cùng mừng rỡ, hắc hắc, ngươi cũng đã nhận được một vài chỗ tốt a, chỉ là không có đột phá mà thôi, tiểu tinh tinh nhìn Đỗ tiểu yêu cười hắc hắc, lần này đạt được chỗ tốt to lớn, còn muốn đa tạ Đỗ tiểu yêu thiên phú, có thể làm cho bản thân trực tiếp đột phá, ta, nói ra cái này, Đỗ tiểu yêu cũng rất biệt khuất, ai có thể biến thái như vậy đột phá a, đây chính là đến rồi thánh cảnh cấp độ đi, thế nhưng là cái này tiểu biến thái lại là đột phá bắt đầu như là chỗ không người, thật là đáng sợ, hô, thân thể nho nhỏ mở rộng cái lưng mệt mỏi, một hơi thật dài trọc khí từ tiểu tinh tinh trong miệng theo yết hầu thở ra, trên người một cổ khí thế cường hãn cũng là từ trong cơ thể nộ như có như không ba động mà ra, khí thế so với trước kia, không thể nghi ngờ là lần nữa cường hãn lên không biết bao nhiêu bị, chấn động không gian gợn sóng trực tiếp lắc lư mở đi ra, biến thái, Đỗ tiểu yêu đã trải qua không cách nào ngôn ngữ, dứt khoát không tiếp tục để ý, vốn là bản thân chỗ tốt, kết quả đại bộ phận đều bị gia hỏa này chiếm được, đi thôi, tìm cha ngươi đi, Đỗ tiểu yêu nói ra, đã trải qua không muốn cùng cái này tiểu biến thái cùng một chỗ chờ đợi, lại cùng cái này tiểu biến thái tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ càng tức bản thân không thể. Sưu sưu, lập tức hai bóng người phá không rời đi, biến mất ở cái này hư vô trong không gian. Chấm chấm chấm. Một chỗ dãy núi rộng lớn bên trong, dãy núi trùng điệp, tự hồ là liên miên đến rồi cuối chân trời, núi non trùng điệp đụng vào nhau, mơ hồ có thể thấy được không ít tường đổ, sắc trời lờ mờ, trong không khí cũng xen lẫn nồng nặc sát phạt huyết tinh chi khí, tường đổ bên ngoài, bên trong tàn tích có thể thấy được có to lớn quanh co tường thành, tựa như thương long uốn lượn xoay quanh, có thể thấy được lúc trước cái này toàn bộ to lớn kiến trúc có cỡ nào to lớn, một chỗ cổ phát phá toái trong cung điện, giờ phút này có không ít thân ảnh, chính là Long Thiên Triêu, Huệ Vũ, Sư Tử Kế Hoạch Lớn, Xà Ngu đám người, cái này Hoang Quốc những người càng đó đến càng mạnh. Long Thiên Triêu sắc mặt âm trầm, từ gần nhất truyền ra tin tức nhìn, Hoang Quốc đám người kia đều đã đến đáng sợ cấp độ, những không biết sống chết đó gia hỏa, lần này động tĩnh lớn như vậy, lại dám khiêu khích trong này nhiều như vậy thế lực, sợ là sẽ phải chọc giận Diêu gia, Cơ gia, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc các loại, việc này tự tìm đường chết. Tô Tam Diễm mở miệng, Huệ Vũ lông mày một mực khóa chặt, ở bên trong chung quanh đi qua đi lại hai vòng, lập tức bàn tay rơi vào trên bàn, sắc mặt không ngừng biến hóa, lẩm bẩm nói, bất quá nếu như, Hoang Quốc uy hiếp đã trải qua càng lúc càng lớn, nếu là tại tiếp tục như vậy, sợ là ra nơi đây, đến lúc đó thực sự liền đã không cách nào tại ngăn cản cái kia Hoang Quốc, không phải nói phía ngoài trên cái khe phong ấn cấm chế đã nhanh phải biến mất à. Các tộc cường giả đến lúc đó có thể lần thứ hai tiến vào, Sư Tử Kế Hoạch Lớn mở miệng hỏi, cũng nhanh, có lẽ đã có cường giả bắt đầu tiến vào. Tô Tam Diễm mở miệng, mắt lộ ra lãnh ý, nói, một khi chúng ta các tộc cường giả tiến vào, thì sẽ không thế lại để cho cái kia Hoang Quốc cứ tiếp như thế, trước tiên phải bóp chết, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.